Này đó lợn rừng đi ra lúc sau, đều dùng chân bảo hố đất, không ngừng phát ra hử hử hử động tĩnh. Tiểu hoa nhi nhóm nhìn đến lợn rừng kia một khắc đều đã dọa choáng váng, một đám đều đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, cũng không biết là ai bỗng nhiên lớn tiếng mà hô lên, lợn rừng tới rồi, chạy mau hoa. Những lời này bừng tỉnh mọi người, tiểu hoa nhi nhóm đều tiêm thanh mà phát ra kêu sợ hãi, xoay người sang chỗ khác liền giơ chân mà chạy trốn, kia kẻ ra quần bộ dáng. Quả thực hận không thể làm cho bọn họ cha mẹ nhiều cho bọn hắn sinh ra tới hai cái đùi. Duệ ca nhi cũng lập tức lôi kéo manh manh chạy lên, manh manh còn có chút phát ngốc mà nói không cần chạy, nhưng là Duệ ca nhi căn bản không có nghe thấy. Nay động tĩnh nào đến quá lớn, nháy mắt kinh sợ chung quanh thôn dân, chờ bọn họ thấy rõ ràng tiểu hoa nhi nhóm phía sau đại lợn rừng, những người này hù đến thiếu chút nữa không đương trường hù chết qua đi, ta tích cai ông trời nha. Lớn như vậy lợn rừng bọn họ chưa từng thấy quá đâu, không thể làm chúng nó xúc phạm tới trong thôn hoa hoa. Này đó thôn dân chung có rất nhiều cái đều là hoa hoa nhóm phụ tổ tông, liền tính không phải trực hệ kia cũng là thân thích, cứ việc bọn họ sợ hai đến chân đều nhũn ra, nhưng vẫn là thực dũng cảm mà vọt qua đi, bọn họ phát huy ra lớn nhất tiềm lực, hai cái đùi chạy trốn cùng dài quá bánh xe dường như, trong chớp mắt liền chạy tới tiểu hoa nhi nhóm trước mặt, đem bọn họ chắn chính mình phía sau. Kiên quyết không cho lợn rừng đụng tới bọn họ. Kia giúp lợn rừng cũng không biết là chuyện gì vậy, thế nhưng đãi tại chỗ liền bất động, thật giống như bị định ở nơi đó giống nhau, chúng nó còn không có hiểu được rốt cuộc đã xảy ra gì, đã bị theo sau đuổi tới các thôn dân múa may cái cuốc cùng cái xẻng liền cấp xử lý. Càng ngày càng nhiều thôn dân gia nhập đến chiến trường, bọn họ nhưng không cho rằng đây là trùng hợp, chỉ cảm thấy là chính mình thần dũng vô cùng, mới cuối cùng chiến thắng lợn rừng. Đây chính là siêu cấp cường hãn đại lợn rừng A, đều nói một heo nhị hùng tam lá hổ, lợn rừng sức chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn, một đầu lợn rừng nếu là phát khởi cùng tới, nó đánh sâu vào lực độ liền cùng xe tăng dường như, thậm chí có thể đem người cấp nghiền thành bánh nhân thịt. Chờ các thôn dân phục hồi tinh thần lại, trên mặt đất đã nằm đầy lợn rừng thi thể, trong đó lớn nhất một đầu liền cùng như dường như đặc biệt khủng bố, mặc dù nó đã chết, cũng vẫn là tản mát ra vô tận uy áp. Các thôn dân nhưng không sợ hãi này đó, tồn tại lợn rừng bọn họ đều có thể đủ giết chết, càng đừng nói đã chết đi lợn rừng. Một cái thôn dân còn đem chân giẫm lên kia đầu đại lợn rừng thi thể thượng, ở nơi đó đắc ý rào rạt mà thổi bay nghiêu, ngọn ý nhi này là ăn gì lớn lên, sao là có thể trưởng đến lớn như vậy đâu. Bất quá nó lớn lên lại đại cũng vô dụng, còn không phải bị ra ra một cái quốc liền cấp lộng chết, giống giống giống. Phùng Quốc Cường mang theo dân binh cũng chạy tới nơi này, thấy trên mặt đất như vậy nhiều đầu đại lợn rừng, hắn còn có chút giật mình mà nói, nhất định là mùa đông tới, trên núi không gì ăn, này đó lợn rừng mới có thể xuống núi tới tìm ăn, may mắn chúng nó không nửa đêm lén lút tới, bằng không bị chúng nó xông vào trong thôn liền không xong. Cái kia thôn dân còn ở nơi đó thổi thủy nói, lợn rừng có gì rất sợ hãi. Tới một đầu ta liền sát một đầu, tới hai đầu ta liền sát một đôi. Ngươi xem nhiều như vậy lợn rừng, lớn nhất đều có 3-4 đầu đâu, còn không phải bị chúng ta cấp tiêu diệt, ta không sợ nó, lợn rừng tới chính là cấp chúng ta đưa thịt ăn. Phùng Quốc Cường trừng mắt nói, xả con bê đi ngươi, mèo mù gặp phải chết lao thử, trong tay các ngươi chỉ có cái cuốc cùng cái xẻng, liền khẩu súng đều không có, này đó lợn rừng cũng là tà môn mới có thể bị các ngươi cấp giết chết, dùng các ngươi đầu góc ngắm lại, lợn rừng là tốt như vậy giết sao. Các ngươi liền không cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp. Kia thôn dân đã khoác lác không nộp thuế, hắn cao cao mà nâng lên cằm còn nói đến đặc biệt thần khí, có gì không thích hợp. Muốn ấn ta tới nói, nay khẳng định là Sơn Thần ra ra xem ở chúng ta làm đường vất vả như vậy phân thượng, cấp chúng ta đưa điểm nhi lợn rừng thịt ha ha, hảo đánh bữa ăn ngon, mọi người nói có phải hay không nha. Lời này nói được mọi người đều đặc biệt nhận đồng, bọn họ hồi tưởng khởi vừa rồi sát lợn rừng quá trình. Sắc thật quá đơn giản cũng quá dễ dàng, những cái đó lợn rừng quả thực tựa như đứng ở nơi đó chờ bọn họ đi sắt giống nhau, các thôn dân phản ứng lại đây, đều sôi nổi cảm kích mà nói, không sai, này khẳng định là Sơn Thần ra ra khao thưởng chúng ta, này lợn rừng thịt chính là hắn lão nhân gia cấp chúng ta đưa tới, Sơn Thần ra ra đối chúng ta thật sự là quá tốt. Có một cái thôn dân còn thực kích động mà đối với Phùng Quốc Cường nói, ngươi là không biết ta. Chúng ta lúc ấy thấy nhiều như vậy lợn rừng đều sắp bị dọa choáng váng, ngươi cho rằng chúng ta không sợ hay sao? Chúng ta so với ai khác đều sợ, chính là không có biện pháp à, tiểu hoa nhi nhóm đều ở phía trước đâu, chúng ta nếu là nhận túng, kia chúng ta hoa hoa không phải tao ương sao. Cho nên chúng ta lúc ấy liền nghĩ, chết cũng muốn cùng nó liều mạng, không nghĩ tới này lợn rừng liền cùng định trụ dường như, cũng không chạy trốn cũng không phản kháng, ba lượng hạ đã bị chúng ta đánh chết, nhưng còn không phải là sơn thần gia cấp chúng ta đưa thị tan sao. Có đạo lý a, ngươi nói thật đúng là đâu. Phùng Quốc Cường không có nhiều ít do dự liền tin, như vậy mơ hồ chuyện này, cũng chỉ có sơn thần gia gia làm được ra tới, người thường căn bản không cái này năng lực, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến lợn rừng trên người, liền đối với theo sau đuổi tới Phùng Lích Dân nói, nhiều như vậy đầu lợn rừng đâu, này đến có bao nhiêu thì ta đem chúng nó nâng hồi trong thôn đi, mị mị mà ăn nó một đốn. Nhiều như vậy lợn rừng thịt đều là các thôn dân tập thể săn tới, đương nhiên là thuộc về tập thể sở hữu. Phùng Lích Dân quét một vòng đại gia sắc mặt liền gật đầu nói, các ngươi không vội chuyện khác nhi, chạy nhanh đem này đó lợn rừng đều cấp nâng trở về, cái này địa phương huyết cũng đắc dụng thổ vùi lấp, bằng không như vậy nùng mùi máu tươi nhi dễ dàng đưa tới dã thú, những cái đó lợn rừng nâng trở về muốn nhanh lên nhi thu thập, thừa dịp nó còn nóng hổi đầu chạy nhanh lấy máu, chậm. Kia tanh mùi vị liền quá nặng, hôm nay chúng ta toàn thôn người đều bung ra cái bụng, hảo hảo mà ăn nó một đốn đại. Các thôn dân cao hứng đến liền cùng nhặt được bảo dường như, bọn họ đem những cái đó đại lợn rừng trở mình, trồng vó mà cột chắc chân, dùng một cây đòn gánh sâu lên tới, mấy cái thôn dân nâng một đầu lợn rừng suýt nữa đều nâng không đứng dậy, ngoạn ý nhi này thật sự quá nặng, bên cạnh cần thiết có thôn dân đi theo tùy thời phụ một chút mới được, đến nỗi những cái đó tiểu lợn rừng, bọn họ trực tiếp nhắc tới ném trên vai, khiêng chúng nó liền hướng dưới chân núi đi, này nhóm người hoan thiên. Thì điệu mà trở lại trong thôn, tức khác toàn thôn đều hoành động. Sở hữu thôn dân đều từ trong nhà chạy ra vây xem, Trương Quang Minh cũng tê ở này đó trong đám người, hắn nhìn chằm chằm những cái đó đại lợn rừng, trong miệng chật chật chật mà liền tán thường khai, các ngươi lợi hại nha, 3-4 đầu đại lợn rừng, 20 mấy đầu tiểu lợn rừng, này đều cho các ngươi bao viên, thật nhiều năm không thấy được lớn như vậy lợn rừng, này thêm lên đến có 2-3 ngàn cân đi. Một cái hỗ trợ nâng lợn rừng thôn dân còn thở phì phò nói, khẳng định không ngừng đâu, liền này một đầu lớn nhất, ít nhất cũng đến 1 ngàn cân, chúng ta từ trên núi đem nó nâng xuống dưới, trên đường đều thay đổi 3 lần người, trọng đến cùng cái quả cân dường như chết trầm, chúng ta hôm nay hảo hảo mà ăn nó một hồi lợn rừng thịt, xem nó còn dám không dám truy chúng ta hoa hoa. Dương Tiểu Quyên trong lòng lộp bột mấy lần, lập tức liền có chút lo lắng lên. Chạy nhanh ở trong đám người tìm kiếm nhà mình hoa hoa, phát hiện Duệ Ca Nhi cùng hắn các bạn nhỏ đều còn hảo hảo, nàng lúc này mới có chút yên tâm, liền rất kỳ quái mà nói, lời này là sao nói đến? Sao còn cùng hoa hoa nhóm có quan hệ đâu? Có một cái thôn dân liền hắc hắc mà cười nói, Quang Minh gia, ngươi còn không biết nột. Lúc ấy chính là hoa hoa nhóm đến trong rừng đi trích hoa, mới đụng phải này đàn đại lợn rừng, hoa hoa nhóm cũng là thực thông minh, thấy lập tức liền chạy. Một cái cũng không có bị thương, còn đem này đàn lợn rừng đều cấp chúng ta để lại. Dương Tiểu Quyên trong lòng hỏa khí đằng mà liền dậy, còn kèm theo một tia sợ hãi cùng lo lắng, nhà nàng Duệ Ca Nhi chính là độc đinh A, nếu là có cái vặn nhất, không riêng hắn bản thân tao hương, còn liên lụy trong thôn như vậy nhiều hoa hoa đi theo một khối tao hương, kia này tội lỗi có thể to lắm, nàng càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được đi nhanh mà đi qua đi, méo Duệ Ca Nhi liền hung hăng mà giáo hơn nói. Ngươi này nhãi danh, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, ngươi chạy trong rừng đi. Làm gì? Ngươi nhìn xem hơi kém liền gặp được nguy hiểm, nếu không phải các ngươi mệnh hảo, hiện tại đều bị lợn rừng ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ, ngươi còn không qua tới cùng trong thôn thúc thúc bá bá nhóm nói tiếng cảm ơn, về sau không được lại đến trên núi chạy loạn biết không? Gì? Là ta manh manh chán nản rũ tiểu bả vai, trong lòng còn rất áy náy, nếu không phải nàng vì tìm kiếm dã linh chi. Nàng các bạn nhỏ liền sẽ không chạy đến trong rừng đi, cũng liền sẽ không gặp được đám kia lợn rừng, nàng chính mình là không sợ lợn rừng, nhưng trong thôn người không biết ta, thiếu chút nữa liền làm sợ bọn họ, manh manh cảm thấy đều là chính mình sai, một đôi mắt to tức khắc cũng chưa sáng giỏi. Duệ Ca Nhi liền đứng ở bên cạnh còn nắm nàng tay nhỏ Nhi, nhìn đến manh manh đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, hắn kia trong lòng không biết vì sao liền rất khó chịu, đoạt ở manh manh nói chuyện phía trước liền đứng dậy. Ở nơi đó cúi đầu rũ mắt, còn nói đến đặc biệt nghiêm túc, mẹ, đều là ta sai, ta không nên dẫn bọn hắn đi trên núi, may mắn thúc thúc bá bá đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta liền thảm, về sau chúng ta cũng không dám nữa chính mình chạy đến trên núi đi. Trong thôn các nam nhân đều rất có thành tựu cảm, cảm thấy này Duệ Ca Nhi là lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, bất quá ngay lúc đó tình huống xác thật tà môn thật sự, bọn họ cũng không dám đem công lao đều hướng chính mình trên người ôm, liền cười ha hả mà nói, Duệ Ca Nhi mẹ nó, ngươi đừng trách nhà ngươi Duệ Ca Nhi, đám kia lợn rừng căn bản liền không phải hắn đưa tới, kia đều là Sơn Thần Gia Gia cấp chúng ta đưa tới, chúng ta lúc ấy thấy này đó lợn rừng, chúng nó cũng không đuổi theo hoa hoa. Nhóm chạy, chính là vừa lúc trải qua nơi đó, chúng ta cũng chưa hoa nhiều ít sức lực, liền đem này đó lợn rừng đều cấp nguyên lành xử lý, còn nói không thượng cứu mạng công lao, đây đều là Sơn Thần Gia Gia phù hộ đâu. Mặt khác thôn dân cũng đều mồm năm miệng mười mà nói về lúc ấy kỳ ngộ, lập tức liền đem các thôn dân đều cấp chấn động ở, bọn họ đời đời tại đây Long Lĩnh ở lâu như vậy, lại sao sẽ không rõ ràng lắm lợn rừng tập tính cùng hung hắn đâu, xem ra này đó lợn rừng thịt xác thật là Sơn Thần Gia Gia cho bọn hắn đưa tới. Như vậy tưởng tượng, đại gia nháy mắt liền càng thêm cao hứng, Sơn Thần Gia Gia cố ý cho bọn hắn đưa tới thịt, kia khẳng định là hảo thịt ta. Bọn họ chạy nhanh đem này đó lợn rừng đều nâng đi xuống thu thập, từng nhà đều phái người qua đi hỗ trợ, kia trường hợp náo nhiệt đến thật giống như năm đó ăn chung nổi giống nhau. Dương Tiểu Quyên cũng bất chấp tiếp tục giáo huấn Duệ Ca Nhi, nàng là trong thôn kho hàng quản lý viên, nàng đến phụ trách đem kia mấy khẩu đại nồi sắt mang sang tới cấp đại gia dùng, kia nồi vẫn là năm đó đội sản xuất lưu lại đâu, mỗi một ngụm đều so lu nước to còn muốn đại, đã nhiều năm chưa từng dùng qua. Các thôn dân cao hứng đến liền cùng ăn tết dường như, đương trường liền ở sân phơi lúa thượng lũy nổi lên bếp lò, giá nổi lên nồi to, đem những cái đó lợn rừng thịt toàn bộ đều cấp làm chín, những cái đó nhiều thịt heo đâu, cần thiết cho chúng nó hầm ăn, nướng ăn, nấu ăn, tạc ăn, tóm lại 18 chủ nghệ, mọi thứ đều phải cho nó dùng ra tới. Lợn rừng thịt có tanh mùi vị sợ gì, các thôn dân cũng có biện pháp đối phó. Bọn họ trừ bỏ phóng hành gừng tỏi bắt rác hồi hương này đó bình thường gia vị liêu, còn đem trong thôn sông nhỏ biên đảo đến các loại hoang dại hương liệu cung cấp ném vào trong nồi. Này Long Lĩnh đồ vật chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối phó hoang dại động vật tanh mùi vị, phải dùng bọn họ nơi này sinh trưởng ở địa phương hương liệu. Quả nhiên, những cái đó hương liệu bỏ vào đi không bao lâu, kia lợn rừng thịt thượng gì tanh mùi vị đều không có, toàn biến thành thơm ngào ngạt thịt mùi vị. Từ sân phơi lúa trên không chậm rãi phiêu khởi, tứ tán đến trong thôn mỗi một góc, các thôn dân vô luận đứng ở chỗ nào, đều có thể nghe được đến một cổ tử nùng hương khí tức, làm cho bọn họ thèm đến trong bụng hoa hoa thẳng kêu, từ trong nhà dọn ra bàn ghế lấy ra chén đũa liền tới rồi sân phơi lúa thượng. Ăn giết heo cơm lạc. Trong thôn tiểu thí hài nhóm cao hứng đến mãn bãi chạy loạn, bọn họ đã đem gặp được lợn rừng khi sợ hãi quên đến không còn một mảnh. Thật sự là lúc ấy bọn họ còn không có tới kịp sợ hãi, những cái đó lợn rừng đã bị các thôn dân xử lý, này đó nhưng đều là tiểu thí hài nhóm tận mắt nhìn thấy, cho nên bọn họ từ tâm nhãn liền không cảm thấy lợn rừng có bao nhiêu lợi hại, còn không phải nhẹ nhàng đã bị thúc thúc bá bá nhóm đều cấp giết chết. Có một cái tiểu thí hài còn ở nơi đó thổi phồng đến đặc biệt lớn tiếng, ngươi không biết kia đầu lợn rừng có bao nhiêu đại, ta thấy một chút cũng không sợ hãi, đối, ta căn bản liền không chạy. Ta quay người lại liền đem kia đầu lợn rừng cấp bắt được, còn kỵ đến nó trên lưng, đánh hai hạ nắm tay nó liền đã chết, hắc hắc ta lợi hại đi. Các đại nhân đều bị hắn nói đậu đến cười ha ha, manh manh cũng đi theo nở nụ cười, Duệ Ca Nhi đã cùng nàng nói qua, kia không phải nàng sai, bất quá nàng vẫn là quyết định về sau phải cẩn thận một chút, không thể làm trong núi dã thu cùng trong thôn người quá mức tiếp cận. Toàn thôn người đều chạy ra ăn cơm. Như vậy phong phú giết heo cơm vẫn là miễn phí, kia bọn họ nhưng không phải đến bung ra cái bụng dùng sức mà ăn sao. Ở này đó sung sướng trong đám người, có một người liền có vẻ sợ hãi rụt rè, giống như làm sai chuyện trái với lương tâm nhi giống nhau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Người này chính là Phùng Đại Phú bà nương Lý Lai Đệ, nàng nguyên bản không quá nghĩ tới, nhưng lại luyến tiếc này đốn giết heo cơm, đành phải xen lẫn trong đám người, nhìn đến người khác đánh gì đồ ăn. Nàng cũng đi theo đánh gì đồ ăn, toàn bộ hành trình một câu đều không có nói. Từ nhà nàng nam nhân bị trảo đi vào về sau, trong nhà nàng liền không có tráng lao động, giữa nàng chính mình một người lại muốn lo liệu trong nhà, lại muốn lo liệu trong đất, ra biển bắt cá là không còn có nhà nàng phân, vốn dĩ nhà nàng trước kia nhật tử liền quá đến kém, hiện tại liền quá đến càng kém. Nghĩ tới nơi này, Lý Lai Đệ liền đem đoán độc ánh mắt nhìn phía trong thôn kia giúp tiểu hoa nhi, nàng vừa mới nghe nói lợn rừng chuyện này, còn ở trong lòng mặt oán trách ông trời, sao liền không đem những cái đó tiểu hoa nhi đều cấp lộng chết đâu, đặc biệt là Phùng Gia Hoa Hoa, nếu không phải Phùng Lích Dân kiên trì báo nguy, làm công an bắt đi nhà nàng nam nhân, nàng nhật tử cũng sẽ không quá đến như vậy gian nan. Sân phơi lúa thượng nơi nơi đều là người, Lý Lai Đệ đánh hảo đồ ăn lúc sau, tìm cả buổi mới rốt cuộc tìm được rồi một người tương đối thiếu góc, ngồi ở chỗ kia ăn cơm đều là trong thôn quá đến kem cỏi nhất kia một nhóm người, trong đó liền có Phùng Đại Khang cái này nổi danh đại người làm biếng. Hắn nhìn đến Lý Lai Đệ ngồi vào hắn bên cạnh, còn rất thân thiết mà thò lại gần xem xét nàng đánh đồ ăn, có chút không lời nói tìm lời nói mà nói, hắc hắc hắc, đại phú tức phụ nhi, ngươi cũng ra tới ăn cái gì nha. Lý Lai Đệ nhìn hắn kia phó ghê tởm bộ dáng liền rất chán ghét, bất quá đương ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Phùng Đại Khang ánh mắt, nàng trong lòng đông nhiên hung hăng địa chấn một chút, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, liền cười tủm tỉm mà nói, Đại Khang huynh đệ, ta cũng là ngượng ngùng đi cùng bọn họ tê ở bên nhau, kia hai ta liền tê tê. Chương 73. Các thôn dân ăn qua này đốn thơm ngào ngạt lợn rừng thịt, trong lòng liền có chút an nghệ rồi. Mặt sau lên núi làm đường liền rất chú ý sưu tầm, luôn muốn lại bắt được mấy đầu lợn rừng, lại liền một cây lợn rừng mau đều không có nhìn đến. Tiểu Hoa Nhi nhóm thải đến dã linh chi sau lại cũng lấy về tới, tổng cộng 8 đóa màu tím đại linh chi cùng một đóa màu đỏ thắm tiểu linh chi, đại hoa còn cùng hiến vật quý dường như ở nơi đó nói, mãi, ngươi xem chúng ta trích đến Hoa Nhi nhiều xinh đẹp, có màu tím còn có màu đỏ, ta đem chúng nó loại về đến nhà bên trong đi, như thế nào? Phùng Lao Thái vừa thấy liền biết ngoạn ý nhi này là linh chi, nàng lay kia mấy đóa dã linh chi nói, này nơi nào là cái gì hoa nhi nha, đây là trên núi dã linh chi, cùng nấm không sai biệt lắm, ngoạn ý nhi này trên núi nhiều đến là, trong nhà là loại không sống, cũng không thể tùy tiện ăn bậy, ngươi đặt ở nơi này đi, ta cầm đi hỏi một chút ngươi Lục Thẩm Nhi, nhìn xem có hay không đâu. Phùng Lao Thái đem những cái đó dã linh chi đều cất vào sọt, đề thượng chúng nó liền tới rồi trong thôn trạm y tế, cũng chính là Lục Thẩm Nhi Lâu Quế Chi ra, đây là trong nhà nàng nhà kề, chuyên môn cách ra tới coi như trạm y tế, lúc này bên trong cũng không gì người, liền Lâu Quế Chi một người ở thu thập thảo dược, nàng thấy Phùng Lao Thái vào, liền đứng lên xoa xoa tay nói, mầm đại tẩu tử, tìm ta có chuyện gì nha? Gì, ngươi lấy nhiều như vậy linh chi tới làm gì? Phùng Lao Thái đem kia cái sọt linh chi đặt ở nàng trước mặt nói, hắn Lục Thẩm Nhi, đây là nhà ta Hoa Hoa ở trên núi trích đến dã linh chi, ngươi cấp nhìn xem có thể ăn được hay không. Ai ra, lớn như vậy linh chi nhưng thật ra hiếm thấy. Lâu Quế Chi cầm lấy một đóa thau tráng men như vậy đại màu tím linh chi, còn không có tới kịp nhìn kỹ đâu, liền phát hiện phía dưới còn có một đóa màu đỏ thắm tiểu linh chi, nàng trong mắt quang đằng mà một chút liền sáng lên. Đem kia đóa linh chi lấy ở trên tay tinh tế mà nhìn, trong miệng không được mà tán thưởng nói, mầm đại tẩu tử, nhà ngươi Hoa Hoa ánh mắt thật không sai, đây là thực chân quý đan linh chi, ngươi xem nó nhan sắc như vậy tươi sáng, bên ngoài còn có một vòng viền vàng nhi. Liên cùng tiên đan giống nhau, nó công hiệu cũng cùng tiên đan không sai biệt lắm, không nói có thể bao trị bách bệnh đi, nhưng rất nhiều bệnh nó đều có thể trị được, nếu có thể đủ trường kỳ ăn. Nói không chừng thật đúng là có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Phùng Lao Thái nghe xong cũng thật cao hứng, kia trên mặt biểu tình đều nhạc nở hoa, vội vàng truy vấn nói, này ta thật đúng là không nghĩ tới đâu, nói cách khác nó không riêng không có độc, ăn nó còn đối thân thể đặc biệt hảo là không. Lâu Quế Chi thực khẳng định gật đầu nói, kia đương nhiên, Long Lĩnh như vậy nhiều tòa sơn, ta dám nói này đan linh chi số lượng cũng là rất ít, người bình thường thấy đều không có gặp qua, kia đạt đến ăn à. Liền như vậy một đóa linh chi, ngươi đừng nhìn nó lớn lên tiểu, không có cái 3 năm 10 năm, nó tuyệt đối trưởng không đến lớn như vậy, ngươi tưởng à, vài thập niên công phu mới trưởng như vậy một chút, nhưng không phải tất cả đều là tinh hoa sao. Phùng Lao Thái cười đến càng thêm cao hứng, nàng chỉ vào sọt mặt khác linh chi nói, hắn Lục Thẩm Nhi, này đan linh chi đều phải 3 năm 10 năm, kia này đó màu tím linh chi có phải hay không tuổi lớn hơn nữa nha. Chúng nó công hiệu hẳn là càng tốt mới đúng đi. Lâu Quế Chi đem kia mấy đóa đại linh chi đều đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, lại lấy ra kéo cắt xuống một tiểu khối đưa vào trong miệng nhai nhai, xong rồi mới giải thích nói, này đó đại đều là tím linh chi, cũng đều là hảo linh chi, không có độc đều có thể ăn, bất quá chúng nó liền không này đóa màu đỏ chân quý, giống như vậy lớn nhỏ, nhiều lắm mười mấy năm là có thể đủ trưởng thành, mau nói cũng liền mấy năm công phu, này linh chi chủng loại bất đồng, nó công hiệu cũng thực bất đồng. Giống này đóa màu đỏ đi, đại nhân tiểu hài tử đều có thể ăn, này màu tím liền không thể cấp tiểu hài tử ăn, tốt nhất để lại cho trong nhà nam nhân ăn. Phùng Lao Thái lập tức liền nghe minh bạch, hắc hắc mà cười nói, hắn Lục Thẩm Nhi, vẫn là ngươi hiểu công việc, may mắn ta tới hỏi qua ngươi, bằng không ta bản thân nhìn nhiều thế này linh chi đều phải luống cuống, ta đây liền đem chúng nó lấy về đi cấp người trong nhà bổ bổ thân mình, này ngày mùa đông, cũng là nên bổ bổ, nhà ta ít dân mỗi ngày đi làm đường, nhà ta lão nhân cũng là mỗi ngày ở bên ngoài chạy, trong nhà mấy cái hoa hoa đúng là trường thân thể thời điểm, vậy ngươi nói cho ta nghe. Một chút đi, này linh chi muốn sao ăn a? Lâu Quế Chi cái này thầy lang vẫn là có chút tài năng, ít nhất nàng đối kia trên núi thảo dược liền rất hiểu biết, lập tức liền rất cẩn thận mà đối Phùng Lao Thái nói, ta vừa rồi đã hưởng qua, này linh chi hương vị rất khổ, khổ là được rồi, khổ đã nói lên dược hiệu hảo, một lần không thể phóng quá nhiều, nói ví dụ ngươi hầm canh hầm thịt liền cắt một chút đi vào, không cần nhiều, không sai biệt lắm có ngon cái như vậy đại là được, dư lại này đó, ngươi đem chúng nó mặt ngoài bùi bặm rửa sạch. Sạch sẽ, tùy tiện treo ở trong nhà cái nào địa phương đều được, đừng làm chúng nó phơi đến thái dương cũng không cần xối đến vũ, phóng mười mấy năm đều không có chuyện này, ngươi tưởng lấy tới phao rượu cũng thành. Ngươi nói như vậy ta liền minh bạch, xem ra này linh chi xác thật là thứ tốt, ta đây liền lấy về trong nhà đi tồn lên, hắn Lục Thẩm Nhi, vậy ngươi tiếp theo vội à, ta liền đi trước. Phùng Lao Thái tay chân lanh lẹ mà nhắc tới cái kia soạn, vui dạo dực mà liền về đến nhà đi. Nàng dựa theo Lâu Quế Chi giáo phương pháp, đem những cái đó linh chi đều cấp rửa sạch sạch sẽ, vào lúc ban đêm liền lộng một tiểu khối màu đỏ thắm dã linh chi, nấu thành một nồi gà rừng linh chi canh, thật đúng là đừng nói, kia hương vị đặc biệt hảo, linh chi làm nhai lên rất khổ, nấu ở canh nó liền không khổ, kia hương vị ngược lại cực hảo, phi thường tươi ngon cũng phi thường hương thuần, phảng phất. Đem núi rừng tinh hoa đều hội tụ đến một nồi nước bên trong đi. Nhà họ Phùng người uống đến này canh đều tán thưởng không thôi, tiểu hoa nhi nhóm uống xong rồi non nửa chén còn tưởng tiếp tục uống, Phùng Lao Thái lại không dám cho bọn hắn uống nhiều, liền đem kia trong nồi thịt gà kẹp ra tới đặt ở bọn họ trong chén, hống bọn họ nói, canh có gì hảo uống đều là thủy, uống quá nhiều các ngươi buổi tối nên đi tiểu đêm, ăn nhiều một chút nhi thịt gà, này chỉ gà rừng vẫn là hổ tử chiều nay mới vừa săn tới đâu, này thịt gà cũng có linh chi mùi vị lại hương lại nộn. Các ngươi ăn nhiều một chút nhi. Tiểu hoa nhi nhóm đều là đôi mắt bụng to tiểu, như vậy đại một nồi gà rừng thịt bọn họ cũng ăn không hết, cuối cùng vẫn là đi vào mấy cái đại nhân trong bụng, nói đến cũng kỳ quái, bọn họ mới vừa ăn xong gà rừng linh chi canh, liền cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sức lực, giống như này ban ngày mệt nhọc hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Lích dân ban ngày mới vừa đi tu đường núi, vốn gì đã mệt đến chết khiếp, hiện tại lại một chút mỏi mệt đều cảm thụ không đến. Ở trong thân thể phảng phất có sự không song sức lực, hắn nắm chặt nắm tay yên lặng mà cảm thụ được, nhịn không được liền có chút kinh ngạc mà nói, này linh chi công hiệu xác thật đến không được, ta mới vừa ăn xong liền cảm thấy eo cũng không toan, cánh tay cũng không đau, ta hôm nay ở trên núi kén một ngày cái quốc, cánh tay đều mau nâng không đứng dậy, hiện tại, một chút việc nhi đều không có, này linh chi thật là thứ tốt ta. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy đặc biệt thần thanh khí sảng, liền chỉ vào nhà chính mặt trên treo một chuỗi linh chi nói, các ngươi nhìn mặt trên, còn có như vậy nhiều linh chi đâu, ta hôm nay cho các ngươi ăn chính là nhất chân quý đan linh chi, Lục Thẩm Nhi quả nhiên không có gạt ta, nàng cùng ta nói thường xuyên ăn loại này linh chi gì bệnh đều không sinh, còn có thể sống đến 100 tuổi, các ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta về sau lại cho các ngươi nhiều làm một ít, này linh chi không riêng hiệu quả hảo, nó này hương vị cũng không kém. Gà rừng thịt chúng ta cũng là thường xuyên ăn, trước kia không thêm linh chi thời điểm nhưng không có như vậy hương, ta xem đều là linh chi công lao. Nói tới đây, Phùng Lao Thái bỗng nhiên linh quang chợt lóe mà nói, chúng ta thôn nhi mặt sau Long Lĩnh Thượng, khẳng định còn có không ít linh chi. Lão nhân, nếu không ngươi bắt được tỉnh thành hỏi một chút nhân ra tiệm thuốc thu không thu, nếu là đáng giá nói, chúng ta cũng đi trên núi thải linh chi tới bán. Phùng Lao Đầu cũng rất sảng khoái mà nói, kia hành. Ngươi chờ lát nữa lấy một cái xuống dưới, ta ngày mai liền bắt được tiệm thuốc đi hỏi một chút. Ngày hôm sau Phùng Lão Đầu cưỡi xe đạp, đem kia đóa linh chi cũng cấp mang lên, liền xuất phát đi tỉnh thành, chờ hắn buổi tối về đến nhà, xe trong rổ linh chi đã không thấy, hắn lấy ra một bình sữa bò giao cho Phùng Lao Thái trong tay, không đợi nàng dò hỏi liền chủ động nói, Lao bà tử, kia linh chi ta cầm đi tiệm thuốc hỏi, trạm thu mua ta cũng đi hỏi qua, không tính đặc biệt đăng giá, chúng ta như vậy đại một đóa tím linh chi, bọn họ cấp tối cao giới cũng bất quá chính là 2 khối tiền, còn chưa đủ chúng ta manh manh uống 1 tháng sữa bò đâu. Phùng Lao Thái xem hắn như vậy, liền biết hắn đã đem linh chi cấp bán, nàng đảo có chút bất đồng ý kiến, 2 khối tiền cũng là tiền A, này hoang dại đồ vật lại không cần hoa tiền vốn, có thể bán 2 khối tiền đã xem như tốt, nhân ra bán sữa bò nông dân trong nhà dưỡng 10 mấy đầu ngưu đâu, cực cực khổ khổ bán 1 ngày cũng chỉ có thể kiếm cái 10 khối 8 khối, chúng ta trích thượng mấy đóa linh chi, cũng có thể kiếm cái 10 khối 8 khối, này tiền tới dễ dàng, ngươi hiện tại là kiếm. Nhiều tiền mới có thể nói như vậy, trước kia nào có như vậy tốt chuyện này. Phùng lão đầu từ khai phòng chiếu phim, kia sinh ý hỏa bạo thật sự, ngắn ngủn mấy ngày công phu liền đem 2 vạn khối tiền vốn lấy về tới, hiện tại mỗi ngày đều có vài ngàn đồng tiền tiên trướng, hắn đã trướng mắt như vậy mấy đồng tiền, liền cùng nhà hắn lao bà tử phân tích nói, không đáng vì ít như vậy tiền đi lao lực, trong thôn người nếu là biết linh chi có thể bán tiền, kia bọn họ khẳng định cũng muốn vào núi đi thải. Ngoạn ý nhi này nhiều liền không đáng giá tiền, đến lúc đó liền 2 khối. Tiền đều bán không ra đi. Ngươi muốn thật muốn đi thải cũng có thể, này linh chi dù sao cũng là thứ tốt, bên ngoài bán không thượng giá, chúng ta nhiều lộng một ít đặt ở trong nhà, để lại cho người trong nhà ăn cũng là tốt, có du khách tới còn có thể chiêu đãi du khách, hoặc là phao một ít linh chi rượu, không riêng chúng ta người trong nhà có thể uống, còn có thể đặt ở quầy bán quà vật bán. Phùng Lao Thái cảm thấy nhà nàng lão nhân nói được đặc biệt có đạo lý, không khỏi gật gật đầu nói, nhà chúng ta xác thật không thiếu cái này tiền, lại nói chúng ta cũng không công phu cả ngày chạy đến trên núi đi trích linh chi, chờ thêm xong rồi năm ta có rảnh, lại đến trên núi đi thải một ít trở về, sẽ để lại cho chúng ta người trong nhà ăn, ngươi là không biết ta, nhân gia Lục Thẩm Nhi cũng tưởng đi theo vào núi đi thải đâu, này linh chi hiệu quả hảo, nàng là đại phu khẳng định so chúng ta rõ ràng hơn. Chương 74. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cửa ải cuối năm cũng càng ngày càng tiếp cận, tới gần ăn Tết mấy ngày này, trong thôn nhân gia đều ở tích cực mà chuẩn bị hàng Tết, bọn họ năm trước loại dưa hấu cùng chiêu đãi du khách, từng nhà đều kiếm được không ít tiền, này có tiền lúc sau đương nhiên phải hảo hảo mà hưởng thụ hưởng thụ, bọn họ có thể nghĩ đến hưởng thụ, cũng bất quá chính là mua điểm nhi ăn ngon, hảo xuyên, dùng tốt. Lúc này nhưng tiện nghi nhà họ Phùng quầy bán quà vặt, ngay cả nhà họ Trương Tân Khai Trương trang phục cửa hàng, cũng ở thôn dân chiếu cố hạ kiếm được một bút. Các thôn dân không riêng thích mua đồ vật, còn tự mình động thủ làm rất nhiều ăn Tết ăn vặt thực, từ mỗi nhà mỗi hộ truyền ra tới mùi hương nhi đều là bất đồng. Này đó mùi hương nhi hội tụ ở thôn đảo nguyên trên không, phảng phất ở nói cho mỗi một cái người được mùi hương nhi người ta nói, tân niên liền phải đã đến. Mỗi Phùng ăn Tết thời tiết, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đều là vui vẻ nhất, ăn Tết các đại nhân chú ý các lợi, tuyệt không sẽ ở ăn Tết thời điểm đánh chửi trong nhà tiểu hoa nhi, bọn họ có thể tận tình mà bướng bỉnh, còn có thể mặc vào quần áo mới, ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, nhất mấu chốt chính là, bọn họ có thể tùy tiện mà điên chơi, cũng không có người quản bọn họ, cho nên bọn họ suốt ngày liền ở trong thôn chạy tới chạy lui, từ thôn đầu lẻn đến thôn đuôi, ở trong thôn mỗi một góc đều để lại vui sướng tiếng cười. Lúc này, tiểu hoa nhi nhóm hoan hô chạy qua trong thôn tiểu học giáo, đồng nhiên phát hiện cách vách lao hiệu trưởng trong nhà tụ đầy người, rất nhiều đại nhân tiểu hài tử đều vây quanh ở trong viện không biết đang xem gì, tiểu hoa nhi nhóm trong lòng tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ, có như vậy náo nhiệt có thể nhìn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, chen chúc liền chạy vào lao hiệu trưởng trong nhà, giống ca trạch dường như liều mạng chen vào trong đám người, vẫn luôn tê tới rồi đằng trước, liền thấy lao hiệu trưởng trong tay cầm một chi bút lông, phủ thân mình hướng trên bàn hồng giấy đồ đồ vẽ tranh, nguyên lai lão hiệu trưởng là ở viết câu đối A. Các thôn dân đều biết lao hiệu trưởng Thường Hoài Đức là toàn thôn nhất có văn hóa người, hắn năm đó chính là hạ phóng lao giáo thụ, nghe nói ở Bắc Kinh đều là rất có danh khí đâu, đáng tiếc nhà hắn người đều không còn nữa, hắn cũng không nghĩ lại trở về Bắc Kinh, đơn giản liền lưu tại thôn Đào Nguyên Đương nổi lên tiểu học hiệu trưởng, này một đương chính là 10 mấy năm. các thôn dân sớm đã đem hắn coi như là trong thôn một viên, hiện tại hoàn cảnh nhẹ nhàng, các thôn dân cũng có thể dán câu. Đối, liền cầu lao hiệu trưởng giúp bọn hắn viết mấy bức câu đối. Lao hiệu trưởng người này cũng rất hiền hòa, vui tươi hớn hở mà liền đáp ứng rồi, đương trưởng liền ở trong sân triển khai tư thế, nhà ai cầm hồng giấy lại đây đều cấp viết thượng, còn có thể cấp thôn dân hiện trường làm ra thơ tới, thì như lúc này liền có một cái thôn dân liếm mặt nói, lao hiệu trưởng, hôm nay chính là đại niên 30, ta cũng không gì đại nguyện vọng, liền hy vọng sang năm trong nhà phát tài lại phát tài, ngươi cho ta viết cái phát tài câu đối bái, liền đem ta những lời này viết đi lên. Ha ha ha ha, ngươi này nguyện vọng còn không lớn nha. Lao hiệu trưởng cười tủm tỉm mà trêu chọc một câu, liền sảng khoái mà nói, hành đi, ngươi nguyện vọng này khá tốt, ta đây liền cho ngươi viết thượng phát đại tài thuận buồm xuôi gió, đi vận may tâm tưởng sự thành, hoành phi liền viết tiền vô như nước, ngươi cảm thấy thế nào, còn vừa lòng không? Cái kia thôn dân vui mừng mà xoa xoa tay nói, ai nha lão hiệu trưởng ngươi thật không hổ là có văn hóa người, làm ngươi như vậy một sửa, so với ta kia phát tài dễ nghe nhiều, vậy phiền toái ngươi giúp ta viết đi lên đi, cảm ơn lạc. Mặt khác thôn dân cũng thực thích này phúc câu đối, hiện tại cải cách mở ra, phát đại tài chính là bọn họ nhất giản dị nguyện vọng, cũng sôi nổi ra tiếng làm lão hiệu trưởng giúp bọn hắn cũng viết thượng những lời này, lão hiệu trưởng đều nhất nhất đáp ứng rồi, còn cho mỗi một nhà đều viết ra bất đồng đa dạng, những cái đó câu đối mặt trên nói đều là bất đồng, nhưng kia lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là phát đại tài, làm các thôn dân cao hứng đến không khép miệng được. Phùng Lích Dân cũng đứng ở đám người giữa, trong tay của hắn còn nắm tiểu manh manh, thấy mọi người đều viết đến không sai biệt lắm, hắn lúc này mới mở miệng nói, lao hiệu trưởng, người giúp ta trong nhà cũng viết một bức câu đối, lại cấp chúng ta đại đội cửa cũng viết một bức. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho người viết thượng. Lao hiệu trưởng nheo lại đôi mắt ấp ủ trong chốc lát, liền để bút ở hồng trên giấy xoát xoát xoát mà viết lên. Manh manh trong lòng đã sớm tò mò đến muốn mệnh, nàng tránh ra nàng ba ba tay, đặng đặng đặng mà chạy tới cái bàn phía trước, nhón mũi chân liền ở nơi đó nhìn, bất quá nàng còn không quen biết tự nhi, nhìn cả buổi cũng xem không hiểu, liền mở to ngây thơ mắt to nói, thường ra ra, ngươi viết gì? Là manh manh a, ngươi lại đây bên này ta cùng ngươi giảng. Thường Hoài Đức vây tay làm manh manh đi đến hắn bên người, hắn cầm lấy trên bàn câu đối, chỉ vào mặt trên tự nói, muôn đời năm tháng đương đại hảo, thiên cổ giang sơn sáng nay tân, này hoành phi chính là vạn vật đổi mới, cải cách mở ra, chúng ta nông dân nhật tử cũng có trông cậy vào, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, manh manh các ngươi này một thế hệ người nột, tương lai đã có thể hưởng phúc lạc. Manh manh nghe ra tới đây là lời hay, liền cao hứng mà vỗ tay nhỏ nhi nói, thật tốt quá, ta thích này câu đối nhi. Trong thôn người thấy manh manh này phó đáng yêu tiểu bộ dáng, đều nhịn không được nhạc ca mà cười lên tiếng, Phùng Lích Dân đem kia hai phó câu đối cuốn lên tới thu hảo, liền đối với manh manh vẫy vây tay nói, ngoan bảo nhi, ba ba mang ngươi về nhà đi dán câu đối, tới, nắm ba ba tay. Manh manh ngoan ngoãn mà nắm nàng ba ba tay đi trở về ra, chờ nàng ba ba từ trong phòng dọn ra băng ghế lấy ra hồ nhão, nàng liền đứng ở cửa nhà chỉ huy nói, ba ba, bên trái một chút, không phải, lại bên phải một chút, đúng đúng chính là nơi đó, hảo, dán. Phùng Lích Dân ở khuê nữ chỉ huy hạ, không bao lâu liền đem câu đối dán hảo, hắn hướng phía sau lui lại mấy bước, nhìn kia câu đối mặt trên tự phẩm lại phẩm, Xuân Phong đắc ý hàng năm hảo, tiền đồ như gấm từng bước cao, hoành phi chính là ngũ phúc lâm môn, này ngụ ý tương đương hảo, hắn cũng hy vọng trong nhà nhật tử liền cùng này câu đối thượng nói giống nhau, càng thêm rực rỡ kia mới kêu một cái hảo đâu. Manh manh cũng đứng ở hắn chân biên ngẩng đầu nhỏ, ra dáng ra hình mà nhìn lên, nàng xem không phải câu đối mặt trên tự nhi, mà là nhà bọn họ, này đống màu đen núi lửa thạch phòng ở, dán lên hồng diễm diễm câu đối xuân nhi, cửa còn treo nàng ra ra thân thủ chát hai cái đỏ thâm đèn lồng, nhìn qua cũng quá vui mừng, thật là đẹp mắt, đây là nàng ra. Phùng Lích Dân còn muốn đi đại đội dán câu đối, liền từ phía sau đẩy đẩy nàng nói, manh manh à, ngươi về trước trong nhà đi. Ba ba một lát liền trở về. Manh manh nhảy bắn chạy về đến trong viện, nháy mắt đã bị từng đợt nồng đậm hương khí hấp dẫn tới rồi phòng bếp. Nàng đứng ở cửa tò mò mà tham hướng bên trong, phát hiện nàng mãi mãi cùng nàng mụ mụ đều ở trong phòng bếp bận việc đâu. Nàng vừa rồi ngửi được mùi hương nhi, chính là từ trên bệ bếp truyền ra tới. Phùng Lao Thái trong lúc lơ đãng xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy nàng cái này nhóc con nhi, kia trên mặt tươi cười tức khắc liền từ trong lòng chạy ra, lại không đem manh manh kêu đi vào, ngược lại phất tay làm nàng đi ra ngoài. Manh manh ngoan nga, trong phòng bếp khói dầu quá lớn, ngươi đã tẩy hảo tắm mặc vào quần áo mới, đừng tiến vào làm dơ, ngươi đến nhà chính bên trong đi chờ, cơm tất nhiên thực mau thì tốt rồi. Vì không cho manh manh đói đến bụng, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền còn nhanh hơn nấu ăn tốc độ, đuổi ở hoàng hôn phía trước, nhà nàng cơm tất nhiên liền đều làm tốt, một đạo mà bãi ở nhà chính, cả nhà cũng đều tề tiểu. Đại hoa nhị hoa đều tắm rửa xong mặc vào quần áo mới, hai người bọn họ thấy trên bàn nhiều như vậy hảo đồ ăn, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ nhìn, nhị hoa còn kinh ngạc cảm thán mà hoa một tiếng nói, hảo phong phu à, nhiều như vậy ăn ngon, còn có nước có ga, thật sự là quá tốt ha ha. Phùng Lao Thái cười đến có chút đắc ý mà nói, qua hôm nay chính là tân niên, năm trước nhà chúng ta làm được không tồi, lại không thể giống như trước như vậy khấu khấu siêu siêu, này đại niên 30 cơm tất niên nhất quan trọng, nhà chúng ta có gì ăn ngon đồ vật, đều đến cho nó tiếp đón thượng, các ngươi nhìn này đó đồ ăn bên trong, có cá có tôm, có cua có vỏ sò, ta còn cho các ngươi mỗi người đều hầm một con bào ngư, các ngươi muốn ăn gà vịt ngỗng cũng đều có, nơi này còn có hổ tử hôm nay mới vừa săn tới thỏ hoang thịt cùng hương mi tử thịt đâu, chính là này rau xanh tương đối thiếu, chúng ta mùa đông chỉ có cải trắng, củ cải trắng cùng cà tím này mấy thứ đồ ăn, ta đều cho các ngươi làm thượng. Ngươi ra ra còn từ tỉnh thành mua trở về một cái dương quả quýt nước có ga, tới tới tới, mỗi người khai một lọ, chúng ta hôm nay hảo hảo mà ăn nó một đốn cơm tất nhiên, hy vọng năm sau nhà chúng ta nhật tử so năm nay quá đến càng tốt, mỗi người đều có tiến bộ, đặc biệt là ba cái hoa hoa, nhị hoa. Ngươi qua năm cũng nên đi đi học, ngươi cùng đại ca ngươi cho ta hảo hảo địa học, tương lai tranh thủ khảo cái trạng nguyên trở về. Manh manh ngươi muốn bình bình an an khoái hoạt vui sướng mà lớn lên, ca ca ngươi nhóm đều đi đi học, mãi mãi liền có thể chuyên tâm mảnh đất ngươi lạc. Tô Huyền cầm chén đua cho đại gia dọn xong lúc sau liền ngồi xuống dưới, thấy nhiều như vậy phong phú thái sắc, nàng hoảng hốt gian giống như về tới niên thiếu năm tháng, nhiều ít năm qua đi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng đời này không còn có cơ hội ăn đến tốt như vậy đồ ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa ăn thượng. Nàng kia trong lòng lại là khuây khỏa lại là chua xót, nàng nhật tử là hảo quá, nhưng nàng kia không biết thân ở nơi nào thân nhân, cũng không biết bọn họ giờ phút nay quá đến là gì nhật tử, nghĩ tới nơi này, nàng kịp thời mà ngừng suy nghĩ, tất nhất cũng không thể tưởng này đó không vui chuyện này, liền sán lạn mà giơ lên gương mặt tươi cười nói, cải cách mở ra mới mấy năm đâu, chúng ta dân chúng là có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử, đều là cải cách mở ra cấp chúng ta mang đến phúc khí. Cũng là tổ tông phù hộ, ba mẹ, ta ở chỗ này chúc các ngươi tân niên đại cát, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Phùng Lao Thái cười mị đôi mắt nói, hảo hảo hảo, ngươi cùng ích dân hai người cũng đại cát đại lợi, ngươi ở trong trường học hảo hảo, ích dân đương thôn trưởng cũng hảo hảo, chúng ta cả nhà đều phải hảo hảo, ta và ngươi ba liền một lòng một dạ nhiều kiếm tiền, sang năm chúng ta muốn quá một cái càng tốt năm. Phùng Lao đầu thấy như vậy vui mừng trường hợp, hắn kia trong lòng càng là cảm giác thành tựu mười phần, nếu không phải hắn đi đương hộ cá thể, trong nhà nào có như vậy ngày lành qua a? Ở một năm trước kia, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy nhật tử, trong lòng là đã có hy vọng lại có trách nhiệm, thiên môn vạn ngữ đều hội tụ thành một câu, lão bà tử nói đúng, chúng ta sang năm hảo hảo mà phân đấu, nỗ lực làm nhà chúng ta quá đến càng tốt, tới tới tới, đại gia đem nước có ga bưng lên tới, chúng ta hảo hảo mà làm nó một ly. Cũng ly, tân niên vui sướng phùng ra người đều vui sướng mà dơ lên quả quýt nước có ga, ken ken ken mà chạm chạm ly, uống xong này khẩu ngọt ngào quả quýt nước có ga, kia hương vị thật giống như vẫn luôn ngọt tới rồi tâm khảm từ đi, làm mỗi người đều cười cong lông mày. Phùng ra ba cái tiểu hoa nhi là vui vẻ nhất, bọn họ ăn mặc xinh đẹp lại sạch sẽ quần áo mới, ăn phong phú lại mỹ vị cơm tất nhiên, cảm thấy mỹ mãn mà điền no rồi bụng, còn có tiền mừng tuổi có thể lấy. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, từ ngõ nhỏ truyền đến tiểu hoa nhi nhóm vui đùa ầm ĩ thanh, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, gào thét chạy qua nhà họ Phùng cửa, còn có thể nghe thấy có người ở kêu đại hoa nhị hoa tên đâu, này nếu là đặt ở trước kia, đại hoa nhị hoa nhất định liền phải lập tức chạy ra đi, nhưng bọn hắn hôm nay liền cùng mông phía dưới dính keo nước dường như, vững vàng mà ngồi ở nhà chính ghế trên. Chờ trong nhà đại nhân cho bọn hắn phát tiền mừng tuổi đâu. Bọn họ ở trong phòng chờ, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ trước mặt bàn bát tiên thượng liền bày tràn đầy một bàn thức ăn, có quầy bán quả vật bên trong bán quả quýt đường, mỡ heo đường, kẹo cao su, bánh đậu xanh, con số bánh, sô-cô-la vân vân, còn có trong nhà chính mình làm các loại đồ ăn vặt, kia càng là nhiều đến không đếm được. Ba cái tiểu hoa nhi ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, kia miệng nhỏ một khắc cũng không có nhàn rỗi, cứ việc bọn họ bữa tối đều ăn đến đặc biệt no, nhưng là tiểu hoa nhi nhóm ăn đến lại no. Dùng để trang đồ ăn vặt ăn uống vẫn phải có, ba người thật giống như ba con sóc con, đôi tay lấy cái không ngừng, trong miệng cũng bẹp bẹp mà nhai cái không ngừng, ăn đến quai hàm đều cổ lên, chỉ cảm thấy tốt nhất nhật tử chính là ăn Tết, thực mau kia trên bàn liền chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng đóng gói. Giấy cùng hạt dưa quả sắc gì? Trong nhà đại nhân thu thập thứ tốt tẩy hảo tám, đi đến nhà chính liền thấy như vậy ba cái tiểu thèm yêu, nháy mắt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Trong nhà gì thời điểm khổ quá đám hài tử này, manh manh còn quá tiểu không hiểu chuyện nhi, đại hoa nhị hoa đều là đi học người, nếu không phải Tết nhất không thịnh hành nói bọn họ, phùng lao thái đều phải hung hăng mà giáo huấn bọn họ một đốn, đỡ phải bọn họ thèm đến không biên. Các đại nhân bảo, tiểu hoa nhi nhóm cũng dừng ăn cái gì, đều mở to tròn xoe mắt to, cười hì hì nhìn trong nhà đại nhân, không hẹn mà cùng mà hô lên cắt lợi lời nói, tân niên hảo, cung hỉ phát tài, tiền mừng tuổi lấy tới. Mấy cái đại nhân đều bị bọn họ đậu đến thẳng nhạc A, phùng lao thái còn gõ đại hoa đầu dưa, cười phun nói, các ngươi này đàn con khỉ quậy, đây là từ chỗ nào học được. Ở nhà kêu kêu thì tốt rồi, đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể như vậy kêu, nào có người làm trò mặt thảo tiền mừng tuổi. Xấu hổ không xấu hổ A các ngươi. Đại hoa biết mụ nội nó sẽ không ở ăn Tết giao hơn hắn, liền tráng khởi lá gan nói, mãi, những lời này là chúng ta từ ra đi Âu nghe tới. Ngươi yên tâm chúng ta không ra đi bên ngoài nói, chỉ cùng nhà chúng ta người muốn tiền mừng tuổi. Mãi, năm nay cho chúng ta tiền mừng tuổi là nhiều ít toa. Hắc hắc hắc. Phùng Lao Thái còn không có tới kịp trả lời, nhà ở bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Nguyên lai là Lão Nhị Lao Tam cả nhà mang theo hoa hoa tới cửa tới, kia mấy cái tôn tử còn chưa đi đến nhà chính. Liền lớn tiếng mà hô lên cắt lợi lời nói. Mãi, tân niên hảo a, chúc mừng ngươi phát tài. Tiền mừng tuổi lấy tới. Phùng Lao Thái lúc này không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng, hào hoa, nguyên lai các ngươi đều là ước hảo, đi ra ngoài bên ngoài không thể nói bậy biết không. Tới, một người cho các ngươi một cái bao lì xì, đều cẩn thận lấy hảo, nhưng đừng ném. Phùng Lao Thái năm nay bao lì xì chính là danh tắc ca, nàng trực tiếp dọn ra một cái hộp sắt, từ bên trong lấy ra tới một cái lại một cái hồng giấy phong, mỗi một phong đều phong đến căng phòng. Nhìn qua thật lớn một chồng, hoa hoa nhóm lấy ở trên tay cũng là nặng trĩu. Manh manh trước hết bắt được bao lì xì, nàng vui vẻ mà đem khuôn mặt nhỏ nhi cười thành nắm dạng, hai chỉ tay nhỏ nhi thực linh hoạt mà mở ra hồng bao, từ bên trong lấy ra tới thật dày một chồng 10 đồng tiền. Này tiền nàng nhận thức, là lớn nhất tiền đâu, nhiều như vậy trương đến có bao nhiêu tiền nột. Các ca ca bắt được bao lì xì cũng phi thường cao hứng, bọn họ đem bao lì xì mở ra tới vừa thấy. Thế nhưng là thật dày thật lớn một chồng, so manh manh còn muốn nhiều nột, tất cả đều là một phân tân tiền, cư nhiên có suốt một tiểu trác, đại hoa bay nhanh mà đếm lên, kết quả phát hiện tổng cộng 100 trường, đó chính là ước chừng một khối tiền nột, hắn kinh hỉ đến thiếu chút nữa không đương trường nhảy lên, chạy nhanh đem tin tức tốt này cũng nói cho bọn đệ đệ, mấy cái tiểu nam hoa đều vui vẻ đến muốn mệnh, bọn họ lại bắt được mặt khác đại nhân cấp bao lì xì. Bắt một phen đồ ăn vặt cất vào trong túi liền chạy ra ngoài chơi. Manh manh đếm cả buổi cũng không có số rõ ràng đó là bao nhiêu tiền. Nàng học các ca ca bộ dáng bẻ nổi lên ngón tay. Đếm tới cuối cùng liền nàng chính mình cũng hỗn loạn. Ngốc khuôn mặt nhỏ nhi có vẻ đặc biệt rồi dám. Kia bộ dáng nhi xem đến Phùng Lao Thái cười ha ha. Liền quyết định không hề đậu nàng. Trực tiếp nói cho nàng nói. Manh manh à, mãi mãi cho ngươi tiền mừng tuổi là lớn nhất phân. Tổng cộng 20 trường có 200 đồng tiền đâu, ngươi bắt được nhiều như vậy tiền cao hứng không nha? Manh manh từ nhỏ nhìn người trong nhà làm buôn bán, nàng đối với tiền nhiều tiền thiếu kia vẫn là trong lòng hiểu rõ. 200 đồng tiền khẳng định so các ca ca một khối tiền nhiều rất nhiều, nàng hưng phấn mà điểm đầu nhỏ nói, ha ha rất cao hứng, ta có tiền lạc, hổ tử lấy tới. Miệng nàng nói được hàm hồ, hổ tử cũng hiểu được nàng là ý gì, nó nhanh chóng mà chạy tới nhà ở bên ngoài. Chỉ chốc lát sau liền ngậm cái vải đỏ đâu chạy trở về, cũng không biết hổ tử đem cái kia vải đỏ đâu rốt cuộc giấu ở chỗ nào, đều đã qua đi một năm, kia vải đỏ đâu nhan sắc vẫn là như vậy tươi sáng, bên trong tiền cũng đều là hảo hảo, cùng vừa mới bỏ vào đi giống nhau, ngày thường người trong nhà đều tìm không thấy hổ tử tàng tiền địa phương, thật không biết nó sao là có thể tàng đến như vậy bí ẩn. Manh manh tiếp nhận cái kia vải đỏ đâu, đem bên trong tiền mặt đều ngã xuống trên bàn, hảo ra hỏa thế nhưng còn có không ít đâu, có manh manh năm trước thu được tiền mừng tuổi, cũng có nàng trên đường từ du khách trên người kiếm tới tiền riêng, nàng ngày thường cũng không có cái tiêu tiền địa phương, liền tất cả đều tích cóp đi lên, nàng chính mình cũng số không rõ, liền đô khởi miệng nhỏ đối với nàng mãi mãi làm nũng lên, mãi, giúp đếm đếm sao. Phùng Lao Thái vui tươi hớn hở mà giúp nàng đếm xong rồi tiền, một chương mà điệp lên nói, ngoan bảo nhi tiền riêng cũng không ít nột, trước kia 100 nhiều khối, hơn nữa lần này 200 nhiều khối, liền có 300 nhiều đồng tiền, chúng ta manh manh cũng là cái kẻ có tiền, thật lợi hại nha. Triệu Xuân Hoa cũng ở bên cạnh cười nói, chúng ta manh manh như vậy tiểu đi học sẽ tích có tiền, về sau trưởng thành khẳng định cũng là cái thực biết sinh sống người, thực sự có tiền đồ. Trần Hồng Mai vừa rồi vào được liền không có lại đi ra ngoài, nàng ngồi ở bên cạnh ghế trên nhìn nàng bà giúp đỡ manh manh đếm tiền, nàng này bà cũng là bất công thật sự, cấp cháu gái phong 200 khối tiền mừng tuổi, cấp tôn tử nhóm cư nhiên mới phong 1 khối tiền, nhà nàng Ngũ Hoa cùng Lục Hoa cũng chỉ bắt được 1 khối tiền, nàng vừa rồi nhìn đến như vậy hậu một chồng tiền, còn tưởng rằng tổng cộng có bao nhiêu đâu, kết quả thế nhưng mới 1 khối tiền, này khác biệt có thể to lắm đi. Nàng trong lòng ghen ghét đến độ sắp lên men, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng này trong bụng khuê nữ nha, cũng thực mau là có thể bắt được như vậy nhiều tiền mừng tuổi, nàng liền lại vớt cái bụng nở nụ cười. Phùng Lao Thái chỉ chớp mắt liền thấy nàng kia tròn tươi cười, nàng nhíu môi trong lòng liền có chút không thích, nói chuyện ngữ khí cũng mang theo như vậy một tia không dễ phát hiện ghét bỏ, quá muộn, các ngươi đều hồi chính mình trong nhà đón giao thừa đi thôi, đặc biệt là ngươi lão tăm già, hậu thiên chính là sơ nhị. Ngươi nếu là tưởng về nhà mẹ đẻ, cần phải chú ý chút người kia thân mình. Trần Hồng Mai trong lòng lập tức liền cao hứng lên, nàng này bà quả nhiên bắt đầu quan tâm nàng, liền bóp tiếng nói thực hiền huệ mà nói, mẹ, ta năm nay không quay về, ta mang thai đâu, đi như vậy xa đường núi nhiều không có phương tiện. Trần Hồng Mai ở trong lòng mặt lạnh lùng mà hừ, nàng trở về nhà mẹ đẻ chính là đưa tiền, nàng hiện tại mới không có như vậy ngốc đâu. Nhà nàng nam nhân từ phương Nam vào như vậy nhiều hàng hóa, qua tay bán đi liền kiếm được 8.000 nhiều đồng tiền, nhà bọn họ thực mau chính là vạn nguyên hộ, này về sau hoa, vẫn là quá hảo tự gia tiểu nhật tử quan trọng, nàng nhà mẹ đẻ kêu bang nhân nàng còn nhớ thương làm gì, lúc trước nhà nàng nam nhân nháo ly hôn, nàng nhà mẹ đẻ người nhưng không có vì nàng nói. Qua một câu lời hay, nàng kia trong lòng nha xem như hoàn toàn mà lạnh, căn bản liền không muốn trở về. Phùng Lao Thái cũng không để ý nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, đều là phân ra con dâu, nàng kia nhà mẹ đẻ người càng là cách xa vạn dặm xa họ hàng xa, Phùng Lao Thái cũng không cần theo chân bọn họ khách sáo, nàng liền rất không sao cả mà nói, tùy tiện ngươi đi, ngươi hái hồi liền hồi. Trần Hồng Mai chút nào nhìn không ra nàng bà không thích, còn phủng bụng ăn vạ ghế trên không đi, nàng vuốt ve cái bụng đống nhiên giật mình, thình lình liền hỏi manh manh nói, manh manh à, Tam Thẩm Nhi hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi xem ta này trong bụng muội muội, có phải hay không lớn lên cùng ngươi giống nhau à? Lời này nói được ra mặt quá dày, làm Phùng Lao Thái đều nhịn không được quay đầu đi nhìn chằm chằm nàng. Nàng ánh mắt chuyển qua lão tam ra trên bụng, kia cái bụng nhỏ nhọn, bên trong khẳng định là cái nam hài nhi. Suy, này lão tam ra thế nhưng còn tưởng sinh ra khuê nữ, còn muốn cùng manh manh lớn lên một cái hình dáng. Phi, nam mơ còn tới cũng nhanh một ít. Liền nàng Trần Hồng Mai cái loại này diện mạo, cũng liền so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút, còn xa xa không tính là xinh đẹp, gần nhất nàng ỷ vào mang thai, còn liều mạng mà ăn cái gì mập lên không ít, càng thêm có vẻ thô kệch, tuyệt đối không có khả năng sinh ra manh manh như vậy xinh đẹp hoa hoa tới. Manh manh vai đầu nhỏ đánh giá nàng Tam Thẩm Nhi bụng, nhìn hảo nửa ngày mới nói, đệ đệ ở bên trong. Trần Hồng Mai lập tức liền không vui, đặc biệt sốt ruột mà nói, sao có thể là đệ đệ đâu? Manh manh ngươi mau nói là muội muội. Phùng Lao Thái một khuôn mặt hoàn toàn mà đen xuống dưới, tiếc nhất nàng vốn dĩ không tính toán cấp này lão tam gia không mặt mũi, không nghĩ tới nàng bản thân lại là như vậy không biết xấu hổ. Vậy đừng trách nàng không khách khí, nàng lập tức liền dựng thẳng lên lông mày nói, lao tâm ra, ngươi mang thai liền nhanh lên nhi về nhà ngốc đi, ngươi cùng manh manh một cái tiểu hoa nhi nói gì nói, ngươi đầu óc có phải hay không đều nhét vào ngươi trong bụng đi. Vẫn là bị ngươi trong bụng hoa hoa cấp ăn. Chạy nhanh về nhà đón giao thừa đi, đừng ở chỗ này nói nhảm. Trần Hồng Mai náo loạn cái đỏ thấp mặt, nhà nàng nam nhân đã ở bên cạnh âm trầm trầm mà trừng mắt nàng, nàng chạy nhanh đứng dậy, xám xịt mà đi theo nhà nàng nam nhân đi trở về. Chương 75. Mùng một sáng sớm, nhà họ Phùng người rất sớm liền rời giường, liền manh manh còn cùng cái tiểu lười heo dường như nằm ở trên giường ngủ đến hô hô, nàng đêm qua nháo muốn đón giao thừa, kiên trì đến nửa đêm vẫn là kiên trì không đi xuống, không ngừng mà đánh tiểu ngáp. Phùng lao thái mới vừa đem nàng đặt ở trên giường, nàng nhắm mắt lại liền ngủ đi qua. Lúc này, Phùng lao thái đẩy ra nàng phòng môn, đi vào đi ngồi ở nàng mép giường bên cạnh, liền thấy manh manh cả người đều chôn ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra một trường trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, còn vươn hai chỉ tay nhỏ nhi bày ra đầu hàng tư thế, cùng cái tẩm cưng giường như đặc biệt đáng yêu. Phùng lao thái vươn tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy nàng, còn dùng đặc biệt ôn nhu thanh nhi hống. Manh manh tiểu chư chư, mau tỉnh lại, nên rời giường. Manh manh tiểu thân mình ở chăn phía dưới vặn mẹo, thật dài lông mi vô hai hạ, nô nô miệng nhỏ đống nhiên phát ra một tiếng ưng, nàng mở thủy mênh mông mắt to liền tỉnh lại, kia trong trẻo ánh mắt thật giống như thuần khiết nhất hồ nước, rõ ràng mà ảnh ngược ra Phùng lao thái thân ảnh. Manh manh thấy rõ ràng nàng nãi nãi, nhếch môi liền trước nở nụ cười, nhu nhu mà hô một tiếng, nãi nãi. Ngoan bảo nhi, ta tỉnh a, hôm nay là đại niên mùng một. Ta không thể ngủ nướng, chờ lát nữa giữa trưa ta lại đi ngủ, tới, mãi mãi giúp người mặc xong quần áo. Manh manh ôm lấy tiểu chăn, còn có chút mơ hồ mà ngồi ở trên giường, nàng kia mềm mại đầu tóc ngủ đến rối bời, xoa xoa đôi mắt còn đánh một cái tiểu ngáp, nàng mãi mãi cho nàng mặc quần áo, nàng cũng ngoan ngoãn mà mặc vào, làm duỗi cánh tay liền duỗi cánh tay, làm chen chân vào nhi liền chen chân vào nhi, từ nàng mãi mãi cho nàng trang điểm. Mặc vào một tiếng màu đỏ rực tơ vàng nhung váy liền áo, trên đùi còn bộ một đôi thật dày màu đen quần nhỏ vớ, Phùng lao thái còn lấy tới sừng châu lược. Giúp nàng đem đầu tóc sơ thành hai cái tiểu hoa bao, lại cấp đừng thượng hai đóa hồng diễm diễm đầu hoa nhi, Phùng lao thái liền ôm nàng xuống giường, lại cho nàng mặc vào một đôi hoàn toàn mới màu đen tiểu giày da. Nay bộ tiểu y hề phục, chính là Phùng lao thái chuyên môn lưu ra tới cấp manh manh ăn tết xuyên. Manh manh trải qua như vậy một phen trang điểm, cả người nhìn qua đó là lại vui mừng lại phong cách Tây, thật giống như từ bút sở tơ trung đi ra bút bê Tây Dương, miễn bản nhiều ngoan ngoãn nhận người đau. Phùng lao thái nắm nàng đi ra phòng, người trong nhà thấy manh manh, đều vây quanh nàng khen lên, Phùng lao đầu khen đến đặc biệt lớn tiếng, manh manh ngươi hôm nay thật xinh đẹp à, mặc vào này thân tiểu váy liền cùng tiểu tiên nữ dường như, sao liền có như vậy đẹp tiểu tiên nữ đâu. Làm ta nhìn xem cái này tiểu tiên nữ là sao đến chúng ta nhà họ Phùng. Phùng lão đầu nghiêm túc mà đoàn trang nhà mình tiểu cháu gái, vuốt nàng trên đỉnh đầu tiểu hoa bao nói, chúng ta manh manh sinh đến bạch, mặc vào màu đỏ nhất đôi mắt, nhìn này mắt to miệng nhỏ lớn lên, liền cùng họa ra tới dường như, thấy thế nào đều đẹp, chúng ta manh manh chính là trong thôn đẹp nhất tiểu hoa nhi. Manh manh bị nàng ra ra khen đến vui vẻ cực kỳ, mắt to nhi đều cười thành trăng non hình. Hai bên gương mặt còn dâng lên đỏ ửng, liền cùng kia mùa xuân nhất kiểu diễm đào hoa giống nhau phấn nộn. Hảo hảo, các ngươi đừng đậu nàng, ta mang manh manh đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, các ngươi nhanh lên nhi đem cơm sáng mang sang tới, hôm nay là đại niên mùng một, còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Phùng lao thái đem manh manh đưa tới bên cạnh giếng, còn đến trong phòng bếp đoái chút nước gấm cho nàng rửa mặt, chờ manh manh thu thập đến sạch sẽ, lại ăn no cơm sáng lúc sau. Phùng lao đầu liền từ trong phòng lấy ra hai xuyến pháo nói, năm nay nhà chúng ta nhật tử cũng coi như là đi lên, chúng ta phóng một phong pháo, làm nhật tử quá đến rực rỡ một ít, ích dân này một chuỗi cho ngươi, chúng ta ra hai hảo hảo mà phóng nó một phóng, manh manh, ngươi còn không có xem qua phong pháo đi, chờ lát. Nữa khiến cho ngươi hảo hảo mà kiến thức, tới, đều cùng ta đến sân bên ngoài tới. Phùng lao đầu cùng nhà hắn đại nhi tử trong tay cầm thật dài cây gậy trúc, đem kia hai xuyến đỏ thấm pháo treo đi lên, đại hoa cùng nhị hoa thực dũng cảm mà cầm que diêm bậc lửa pháo, tức khắc bùm bùm thật lớn tiếng vang liền vang vọng thôn đảo nguyên trên không, đem những cái đó đã tỉnh lại cùng không có tỉnh lại thôn dân đều cấp kinh sợ, này còn không ngừng đâu, chờ các thôn dân chạy ra ra môn bắt đầu nhìn xung quanh, từ nhà họ Trương trong viện cũng truyền đến từng trận pháo thanh, có chút. Làm không rõ ràng lắm trạng huống thôn dân, chạy nhanh chạy đến này hai nhà đi nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì vậy. Manh manh ở kia pháo tiếng vang lên thời điểm đã bị hoảng sợ, nàng vội vàng dùng hai chỉ tay nhỏ nhi che lại hai bên lỗ thai, nhưng thanh âm kia vẫn là đặc biệt dọa người, cũng may nàng mụ mụ cũng dùng tay giúp nàng bưng kín lỗ thai, còn đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Manh manh nghe không được thanh âm lúc này mới không sợ hãi, chỉ mở to tròn xoe mắt to tò mò mà đánh giá thiêu đốt pháo, kia hồng diễm diễm giấy đoàn tứ tán mở ra, cùng với bùm bùm pháo tiếng vang, còn có thể nghe đến từng luôn khói thuốc súng khí vị nhi, này náo nhiệt trường hợp thật giống như ở biểu thị nhà họ Phùng nhật tử, cũng cùng pháo như vậy rực rỡ lại náo nhiệt. Kia hai xuyến pháo đặc biệt trường, vang lên hảo một thời gian mới rốt cuộc dừng lại, trong không khí còn tràn ngập màu trắng khói nhẹ, chờ này trận xương khói bị gió biển thổi tán, chỉ để lại đầy đất màu đỏ toái giấy, mà nhà họ Phùng sơn, sớm đã bị tò mò các thôn dân trên đầy. Những cái đó trong thôn tiểu hoa nhi trước hết phản ứng lại đây. Hoan hô liền tiến lên nhặt lên trên mặt đất pháo giấy, ngoạn ý nhi này bọn họ còn chưa từng gặp qua đâu, nhưng hiếm lạ, Phùng gia hoa hoa cũng đi theo bọn họ cùng nhau nhặt, mọi người đều cười đến sung sướng cực kỳ. Mặt khác thôn dân xem ở trong mắt, kia trong lòng liền phi thường mà hâm mộ, ở bọn họ loại này ở nông thôn địa phương, trước kia ăn no đều thành vấn đề, chỗ nào còn có thời gian dối đi suy xét pháo linh tinh sự tình a? Thật đúng là đừng nói, trong thôn phóng pháo nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương. Sắc thật là bọn họ thôn đảo nguyên hôn đến tốt nhất hai hộ nhân gia, kia nhật tử quá đến rực rỡ, nhà bọn họ phóng một phong pháo, cũng coi như là an ủi tổ tông, đây chính là đỉnh đỉnh quang vinh chuyện. Này, các thôn dân làm sao có thể không hâm mộ đâu. Ở tại đối diện chùa toa tử liền đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nói, ai nha láo thôn trưởng, ngươi này buổi sáng làm động tĩnh không nhỏ sao, chúng ta thôn nhi liền ngươi cùng thạch đầu thúc có loại này năng lực, nhìn này đầy đất hồng giấy. Nhìn qua cũng quá vui mừng, đầu tiên cái này dấu hiệu liền rất hảo, những cái đó vận khí a chuyện tốt nhi a, nhìn thấy nhà các ngươi như vậy đỏ rực, khẳng định cũng nguyện ý tiến vào chiếu cố nhà các ngươi, chậc chậc chậc, ta thật là quá hâm mộ. Mặt khác thôn dân nghe thấy được cũng cảm thấy đặc biệt có đạo lý, chùa toa tử phân tích vừa lúc nói chúng rồi bọn họ tâm tư, này giúp thôn dân so với ai khác đều mê tín, lập tức liền tin cái 10 thành 10, thực mau liền có thôn dân vỗ chán nói. Đúng rồi, ta sao liền không có nghĩ đến đâu. Chúng ta nhìn thấy này trên mặt đất đỏ rực, trong lòng đều cảm thấy phi thường vui sướng, càng đừng nói những cái đó thần tiên cùng tổ tông, bọn họ thấy cũng khẳng định thích, không được, ta cũng đến đi lộng hai xuyến pháo về nhà điểm điểm, hảo hảo mà vui mừng vui mừng. Phùng Lích dân đem cây gậy trúc thu được góc tường phóng hảo, đi trở về tới đối với các thôn dân nói, này đều không tính chuyện này, các ngươi nếu là tưởng điểm pháo. Chờ ta mẹ đi đem quẩy bán quà vặt hai, các ngươi đến bên trong mua hai xuyến là được, mấu chốt không ở với pháo, mà là chúng ta tâm tư có nghị phát tài, chúng ta người nhà quê cũng liền này một cái trông cậy vào, tưởng phát tài muốn làm sao đâu. Nhất định phải cần mẫn một chút, ông trời cũng thích cần mẫn người, lại quá không lâu liền phải đầu xuân, năm nay chúng ta nhiều loại một ít dưa hấu, mùa hè như vậy trường, dưa hấu đều có thể loại thượng hai cha đâu. Nhà các ngươi cũng có thể nhiều dưỡng chút gà vịt ngông á gì, có du khách tới liền lưu trữ chiêu đãi du khách, nhiều động động cân nào suy nghĩ một chút, tới tiền chiêu số nhiều đến là, liền xem các ngươi có chịu hay không làm, ta xem các ngươi phía trước tu sửa phòng ốc, này liền. Thực hảo, hiện tại cải cách mở ra, chỉ cần chúng ta cần mẫn một chút, cuộc sống này á khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Các thôn dân đã chịu cổ vũ, đều cảm thấy thôn trưởng nói chuyện thật sự quá có trình độ. Hơn nữa hắn nói cũng là sự thật à, loại dưa hấu cùng chiêu đãi du khách, chính là bọn họ thôn đảo nguyên tới tiền hảo phương pháp, các thôn dân tưởng tượng đến năm nay có thể kiếm được càng nhiều tiền, liền nhịn không được cao hứng lên, từ đấy lòng sinh ra một cổ tử hy vọng, còn sôi nổi thúc giục Phùng Lao Thái nói, thím, ta tưởng mua pháo, ngươi gì thời điểm đi đem cửa hàng cấp 2. Đại niên mùng một liền có sinh ý tới cửa, Phùng Lao Thái đương nhiên rất vui lòng. Này bán pháo chủ ý vẫn là nhà nàng đại nhi tử nghĩ ra được đâu, quả nhiên nhà bọn họ pháo một vang, trong thôn người liền đều kìm nén không được, nếu là toàn thôn mỗi nhà mỗi hộ đều mua như vậy một hai xuyến, kia nàng hôm nay liền kiếm phiên, Phùng Lao Thái càng nghĩ càng mỹ, trong miệng liền vui tươi hớn hở mà nói, chờ ta đem tế bái tổ tông cống phẩm chuẩn bị tốt liền đi mở cửa, các ngươi chờ lát nữa cũng phải đi từ đường đúng không? Tiện đường liền có thể đi nhà ta quẩy bán quà vặt mua pháo. này đó pháo đều là từ nhân gia tỉnh thành đại nhà xưởng tiến hóa, tiếng vang lớn nhất thích nhất khánh, nhất thích hợp ăn tết thời điểm phóng, bảo quản nhà các ngươi tổ tông nghe thấy được khẳng định thật cao hứng. Các thôn dân bị Phùng Lao Thái nói được tâm đều ngứa lên, hận không thể lập tức liền đem pháo mua, hảo lấy về trong nhà đi phong pháo, bọn họ năm trước đều kiếm được tiền, cũng thực nguyện ý lại tiêu tốn một chút tiền trinh thảo cái cắt lợi, nếu là nhà người khác đều thả pháo mà nhà bọn họ không có phóng, đến lúc đó ông trời không chịu chiếu cố nhà bọn họ làm sao bây giờ, mê tín các thôn dân nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy, này tiền đều là cần thiết hoa, bọn họ chạy nhanh cùng Phùng Lao Thái. Dự định hảo pháo số lượng, liền về nhà đi chuẩn bị tế tổ sự tình. Mỗi năm đại niên mùng một luôn là rất bận rộn, thôn Đào Nguyên bên này tập tục không riêng muốn tế tổ bái thần, còn muốn cho nhau la cả chúc Tết, ăn Tết đối với các đại nhân là rất mệt, nhưng đối với tiểu hoa nhi nhóm tới nói, liền ý nghĩa có rất nhiều hảo ngoạn chuyện này. Chờ nhà họ Phùng thu thập hảo cống phẩm, Manh Manh cũng đi theo cùng đi từ đường, nàng là tộc trưởng cháu gái lại là đưa vào gia phả nữ Hoa Hoa, cũng có tư cách ở hàng phía trước hôn tới rồi một cái chạm vị trí, chẳng qua chạm đến tương đối thiên, nàng bên tay trái chính là nàng hai cái ca ca, ba cái tiểu đậu đinh đều đồng thời mà ló đầu ra đi, nhìn người khác khom lưng bọn họ cũng đi theo khom lưng, nhìn người khác quỳ xuống bọn họ cũng đi theo quỳ xuống, phát hiện bọn họ ra ra đứng ở chính. Giữa nhất trong miệng còn lẩm bẩm, Manh Manh cũng đi theo niệm lên, cầu tổ tổ phù hộ ra ra, mãi mãi, ba ba, mụ mụ, ca ca, Manh Manh, phù hộ Nga phù hộ. Bái xong rồi tổ tông, trong thôn người liền thương lượng muốn đi trước tế bái mụ tổ nương nương, Phùng Lao Thái liền không đi theo bọn họ một khối đi, nàng còn nhớ thương muốn đi khai quẩy bán quả vật kiếm tiền đâu, còn vẫy tay đối với Manh Manh nói, ngoan bảo nhi, ta liền không đi bái mụ tổ đi. Làm ngươi ra ra cùng ngươi ba mẹ đi là được, ngươi đi cũng chỉ là xem náo nhiệt, vẫn là đi theo mãi mãi đến trong tiệm đi bái, mãi mãi lấy ăn ngon đồ ăn vật cho ngươi ăn. Manh Manh lại quyết định muốn đi thấu cái này náo nhiệt, liền né tránh nàng mãi mãi tay cầm đầu nói, mãi, ta muốn đi xem. Phùng Lao Thái nhìn nàng kia kiên trì tiểu bộ dáng liền nói, vậy được rồi, các ngươi này đó thích xem náo nhiệt tiểu hài nhi, gì náo nhiệt đều có các ngươi phần, vậy ngươi đi theo các ca ca cùng đi, cũng không thể nơi nơi chạy loạn à, kia miếu mụ tổ phía trước đều là đá vụn than, đại hoa nhị hoa, xem trọng các ngươi muội muội, đừng làm cho nàng quăng ngã biết không. Đã biết, mãi, chúng ta khẳng định không cho muội muội quăng ngã, Manh Manh tới, nắm ca ca tay, chúng ta đến miếu mụ tổ nhìn náo nhiệt đi lạc. Đại hoa nhị hoa đem Manh Manh đủng ở bên trong, bên cạnh còn vây quanh 3, 4, 5, 6 hoa cùng Duệ ca nhi, còn có trong thôn mặt khác tiểu hoa nhi, bọn họ đều cao hứng đến cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ở cao hứng gì, có lẽ đối với tiểu hoa nhi nhóm tới nói, có thể cùng nhau xem náo nhiệt. Bản thân chính là một kiện thực đáng giá cao hứng chuyện này. Bọn họ liền cùng cái đuôi nhỏ dường như đuổi kịp trong thôn đội ngũ, đi qua bờ cát, lại trải qua trong thôn ruộng muối, rốt cuộc đi tới một mảnh đá vụn than thượng, phía trước cách đó không xa chính là miếu mụ tổ. Manh Manh đi đến nơi này liền dừng bước chân, không chịu đi theo đại gia tiếp tục đi rồi. Các ca ca lập tức quan tâm mà xuống tới, Duệ ca nhi còn ngồi xổm xuống xem nàng chân, phát hiện nàng trên chân tiểu giày da đều còn hảo hảo. Liền có chút lo lắng hỏi nàng nói, Manh Manh ngươi sao lạc? Ngươi chân đau là không? Nếu không làm ca lôi kéo ngươi đi. Nơi đó chính là nương nương miếu, ta một lát liền tới rồi. Đại hoa thậm chí đã ngồi xổm xuống, còn vô vô chắc nịch tiểu bả vai nói, muội muội đi lên, đại ca bối ngươi đến phía trước đi. Đại hoa qua năm đã 8 tuổi, mấy năm nay hắn ăn đến dinh dưỡng phong phú, đã sớm không phải khi còn nhỏ kia phó đậu giá bộ dáng. Trên người không riêng có thịt, nhìn qua còn thực đôn tráng, so trong thôn cùng tuổi tiểu hoa nhi đều lớn lên cao lớn, làm hắn bối Manh Manh cái này nhóc con nhi, một chút vấn đề đều không có, hắn ngồi xổm trên mặt đất cả buổi, cũng không gặp hắn muội muội bò đi lên, liền có chút kỳ quái mà xoay người sang chỗ khác xem, kết quả phát hiện nhà hắn muội muội thẳng ngơ ngác, mà nhìn chằm chằm cách đó không xa nước biển, kia tiểu bộ dáng nhưng chuyên chú. Manh Manh người đang xem gì? Đại hoa theo Manh Manh ánh mắt vọng qua đi, liền thấy cách đó không xa kia phía nước biển sóng nước lóng lánh mà chợt lóe, thật giống như bầu trời ngôi sao ở biển rộng lập lòe. Hôm nay thời tiết thực hảo cũng ra đại thái dương, sáng ngời dương quang xuyên phá tầng mây rơi tại mặt biển thượng, nhìn qua phá lệ mà thông thấu, cũng không có gì phong, to như vậy một cái hải bảy biện ra thần bí màu xanh biển. Đại hoa nhìn thấy manh manh đôi mắt không chớp mắt mà, còn tưởng rằng nàng tại tưởng niệm kia đầu màu hồng phân cá heo biển đâu, liền ôn nhu mà an ủi nàng nói, manh manh ngoan nga, hiện tại thời tiết lạnh, tiểu phấn hồng cũng về nhà đi tìm mụ mụ, chúng ta đều 2 tháng không có thấy nó khẳng định đã không ở nơi này, chúng ta vẫn là đi nương nương trong miếu xem náo nhiệt đi. Manh manh gì cũng không có nói, chỉ là lắc lắc đầu nhỏ, đống nhiên vươn tay nhỏ nhi chỉ vào mặt biển nói, tới. Chỉ thấy kia phiến bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên bọt sóng, mặt nước hạ còn có một cái bóng đen ở dần dần mà tới gần, dưới ánh nắng chiết xạ hạ, kia hắc ảnh có vẻ phá lệ mà khổng lồ, tiểu hoa nhi nhóm cả kinh đều ngốc lăng ở, không đợi bọn họ xoay người chạy trốn, kia nước biển dầm một thanh âm vang lên, liền từ bên trong lao tới một con siêu cấp vô địch đại hải quy. Hảo gia hỏa, này rùa biển đại nha, nó chiều dài đại khái có 1m56 như vậy trường. Độ rộng vậy càng khoan, không sai biệt lắm đến có 3-4 đại nhân song song nằm như vậy khoan, nó tứ chi đều lớn lên phá lệ mà thô tráng, lay trên mặt đất đá vụn tử bò đến đặc biệt mau, trong nháy mắt liền tới rồi tiểu hoa nhi nhóm trước mặt, kia độ cao cùng đại hoa cũng không sai biệt lắm giống nhau cao. Chờ nó ly đến gần, hoa hoa nhóm mới thấy rõ ràng nó kia xinh đẹp mai rùa đen tử, kia mặt trên nhan sắc có màu vàng nhạt kim hoàng sắc cũng có màu vàng nâu. Giao tương nhũ tạp ở bên nhau hợp thành mỹ lệ hoa văn, còn lấp lánh tỏa sáng, phiếm ra pha lê ánh sáng. Lớn như vậy xinh đẹp rùa biển, bọn họ gì thời điểm gặp qua nha, tiểu hoa nhi nhóm còn phát hiện này chỉ đại hải quy miệng lớn lên đặc biệt giống tiểu kim ưng câu miệng, còn so tiểu kim miệng lớn rất nhiều lần, nhìn qua nhưng sắc bén, đem hoa hoa nhóm đều hù một cú sốc. Đại hoa vội vàng mà hướng phía sau lui, chắn manh manh trước mặt lớn tiếng mạc đều, thật lớn rùa đen. Nó khẳng định là muốn ăn người, chúng ta chạy mau ra. Tiểu hoa nhi nhóm vừa định chạy, manh manh vội vàng lớn tiếng mà kêu nói, không cần chạy, quy quy không ăn người, chúng ta cùng nó chơi. Manh manh thực dũng cảm mà đi tới kia chỉ rùa đen phía trước, nó kia thô tráng trước chân nhìn qua liền có manh manh eo như vậy thô. Manh manh ở nó trước mặt thật giống như một cái nhóc con nhi, một ngụm là có thể đem nàng cấp nuốt vào, nàng lại một chút cũng không sợ hãi, còn cười khanh khách đến đặc biệt vui vẻ. Vươn tay nhỏ nhi sờ sờ rùa đen thân xác, hoặc lưu lưu lạnh căm căm phi thường hảo chơi. Các ca ca sợ hãi kia chỉ rùa đen xúc phạm tới manh manh, cũng tráng khởi lá gan theo qua đi, bọn họ vốn đang chuẩn bị bảo hộ muội muội, không nghĩ tới kia chỉ rùa đen thoạt nhìn đặc biệt địa nhiệt thuận, không riêng tùy ý manh manh sờ nó, còn làm tiểu kim chạm thượng nó bối, ngay sau đó hổ tử ngậm khởi manh manh cũng đứng lên trên. Đứng ở rùa đen trên lưng, này một cái tiểu hoa nhi hai chỉ động vật đều có vẻ phi thường thần khí, quả thực kiêu ngạo đến không có biên. Phía dưới tiểu hoa nhi nhóm xem đến đặc biệt hâm mộ, đặc biệt là thấy manh manh nết lên cằm ngạo kiều hình dáng, bọn họ liền từ tâm nhãn cũng tưởng chạm đi lên, sôi nổi múa may cánh tay nói, ta cũng muốn thượng, ta cũng muốn thượng. Nay chỉ rùa đen lớn lên cực kỳ thật lớn, nó phần lưng cũng thực rộng lớn, còn có không ít chỗ trống, hổ tử liền túi thấp đầu xuống. Đem kêu đến nhất hoan lục qua cũng cấp ngậm đi lên, được, lúc này hai cái tiểu hoa nhi cùng hổ tử tiểu kim đều ở mặt trên, nghe thấy được tiểu hoa nhi nhóm tiếng hoan hô, bọn họ đều bày ra nhất thần khí tư thái, phảng phất làm cái gì khó lường sự tình giống nhau. Các thôn dân bái xong rồi mụ tổ nương nương, đi trở về tới thời điểm liền thấy này thần kỳ một màn, kia chỉ đại rùa đen chở hai cái tiểu hoa nhi cùng hai chỉ động vật, bên người còn đi theo một đám nhạc điên rồi tiểu hoa nhi. Ở đá vụn than thượng không ngừng di động tới, này quả thực giống như là trong truyền thuyết chuyện xưa, các thôn dân ai cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vẫn là chùa toa tử trước hết nhảy ra nói, ai nha má ơi, thật lớn một con rùa đen, này sợ không phải trong biển mặt quy ra đi. Ta trước kia nghe lão nhân nói, kia biển rộng có Long Vương ra còn có quy thừa tướng, các ngươi xem nột, kia quy ra chở tiểu hoa nhi nhóm bộ dáng nhiều có linh tính a, khẳng định là biển rộng quy thừa tướng không chạy. Lớn như vậy xinh đẹp, đây là chủng loại gì quy nha? Chúng ta sao liền chưa từng có gặp qua đâu? Chùa Toa Tử đem các thôn dân muốn nói đều cấp nói xong, bọn họ đoán trách mà trừng mắt Chùa Toa Tử, ánh mắt kia phảng phất đang nói liền ngươi năng lực liền ngươi sẽ nói, ngươi đều nói xong chúng ta còn nói gì, bọn họ cũng phát không ra mặt khác cảm khái, chỉ có thể nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm kia chỉ đại rùa đen, trong miệng chậc chậc chậc mà liền tán thường khai, ta sống hơn phân nửa đời. Cũng làm hơn phân nửa đời ngư dân, chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp rùa đen, các ngươi nói nó. Kia trên lưng sắc là sao lớn lên nha? Sao là có thể mọc ra như vậy xinh đẹp hoa văn đâu? Lao hiệu trưởng Thường Hoài Đức cũng đi theo trong thôn người tới tế bái mụ tổ nương nương. Hắn đứng ở trong đám người quan sát đến kia chỉ đại rùa đen, trong lòng đã sớm chấn động tới rồi cực điểm. Qua hảo nửa ngày mới chậm gì gì mà nói, này không phải bình thường rùa biển, đây là rùa biển bên trong nhất chân quý đổi mồi. Cái gì kêu đổi mồi đâu? Các ngươi xem nó trên lưng mai rùa đen, đó chính là đổi mồi, là một loại phi thường đáng giá đá quý, ở thời cổ chỉ có hoàng đế cùng quý tộc lao ra mới có thể hưởng thụ đến khởi. Các thôn dân nghe xong lúc sau đều thực kích động, nhịn không được liền hướng lao hiệu trưởng hỏi thăm lên, ai u uy lão hiệu trưởng, ngươi nói kia mai rùa đen tử thực đáng giá, chúng ta này chỉ rùa đen lớn như vậy, kia thân sắc đến giá trị lao tiền đi. Rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền nha? Ngươi cấp chúng ta nói nói bái. Thường Hoài Đức sụ mặt khổng thực nghiêm túc mà nói, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Lớn như vậy rùa biển cũng không biết sống mấy ngàn năm, khẳng định có linh tính, ngươi không thấy nó ở nơi đó chở tiểu hoa nhi nhóm đi đường sao? Vừa rồi chùa toa tử nói đúng, này chỉ đại rùa đen chính là Long Vương gia trong cung quy thừa tướng. Các ngươi ngẫm lại à, hôm nay lại là đại niên mùng 1, quy thừa tướng đi vào chúng ta trong thôn. Đây là hảo dấu hiệu a, người khác cầu đều cầu không được rất tốt chuyện này, các ngươi ai cũng không được thương tổn này chỉ rùa đen, bằng không sẽ gặp báo ứng. Các thôn dân đều phi thường tin tưởng lão hiệu trưởng nói, ai làm hắn là toàn thôn nhất có văn hóa người đâu, huống chi bọn họ vốn dĩ liền rất mê tín, nhìn đến này chỉ rùa đen như vậy có linh tính, bọn họ lập tức liền từ trong lòng tin, còn thực kính sợ mà vây quanh đi lên, giống xem thần tiên giống nhau mà nhìn này chỉ rùa đen. Có chút thôn dân đã quy ra ra, quy tổ tông mà kêu thượng. Mặc kệ bọn họ như thế nào kêu, đại hải quy chính là không điều bọn họ, thậm chí liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Nó bốn chân chậm chậm mà bước nện bước, từ thôn dân bên người nên ngang mà đi qua đi, kia bộ dáng miễn bàn nhiều thần khí rồi, làm các thôn dân càng thêm mà tin tưởng. Nó tuyệt đối chính là một con có linh tính động vật, rất có thể chính là kia trong truyền thuyết rùa đen đại thừa tướng. Manh manh cùng lục hoa ở rùa đen trên lưng ngồi một hồi lâu, chung quanh tiểu hoa nhi nhóm đều la hét muốn đi lên, nàng liền cùng lục hoa từ rùa đen trên lưng xuống dưới, đổi mặt khác tiểu hoa nhi đi lên, mỗi người đều bị rùa đen trở đi rồi một đoạn ngắn lộ. Các thôn dân càng xem càng cảm thấy hiếm lạ, mặt khác thôn dân nghe thấy tin tức cũng từ trong nhà chạy ra, thực mau bãi biển thượng liền tụ đầy toàn thôn người, đại gia làm thành một vòng tròn nhìn nổi lên náo nhiệt, đối với đại hải quy cùng hoa hoa nhóm chỉ trỏ trỏ. Đây chính là nhiều ít năm đều không có xuất hiện quá đại náo nhiệt, tại đây đại niên mùng 1, quy thừa tướng thế nhưng đi tới bọn họ thôn đảo nguyên, còn đối bọn họ hoa hoa như vậy hảo, khẳng định là cho bọn họ đưa phúc khí tới. Đây chính là đỉnh đỉnh tốt hảo dấu hiệu hoa, các thôn dân đều từ tâm nhãn cảm thấy cao hứng. Kia chỉ đại hải quy bồi hoa hoa nhóm chơi toàn bộ buổi sáng, thẳng đến tiểu hoa nhi nhóm nên về nhà đi ăn cơm, nó mới lưu luyến không rời mà phản hồi đến biển rộng biên. Trước khi đi còn quay đầu nhìn manh manh, manh manh đi qua đi sờ sờ nó đầu to nói, ngoan nga, về sau lại đến chơi. Đại hải quy nhắm mắt lại phảng phất thực hưởng thụ bộ dáng, cọ cọ manh manh tay nhỏ nhi, lúc này mới chậm rãi bò tiến trong biển, hoa cuộn sóng biến mất không thấy. Chương 76. Năm còn không có quá xong, Phùng lao đầu cùng Trương lao đầu lại về tới tỉnh thành tiếp tục bán hóa, an tiết trong khoảng thời gian này phòng chiếu phim sinh ý là tốt nhất. Rất nhiều dị vãng luyến tiếc tiêu tiền người trẻ tuổi, cũng nguyện ý ở ăn tết thời điểm xa xỉ mà hưởng thụ một hồi. Lần này Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam nhưng thật ra không có cùng qua đi, hai người bọn họ đã đem hóa bán xong rồi, hiện tại liền lưu tại trong nhà tu sửa phòng ốc, thuận tiện lại đến trên núi hỗ trợ làm đường. Này đường núi là đại gia, bọn họ không có khả năng vẫn luôn không ra lực, bằng không trong thôn người nên có ý kiến. Phùng Lao Thái lại nên đón khó được nhàn rỗi nhật tử, ăn tết trong lúc bọn họ trong thôn không gì du khách, các thôn dân nên mua đồ vật cũng ở ăn tết trước mua xong rồi, nhà nàng con dâu cả cũng thả nghỉ đông, có thể ở nhà hỗ trợ, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì, liền cân nhắc đến trên núi thải linh chi, còn đem lâu quế chi cũng cấp ước thượng, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ Miêu Lệ Hoa không biết sao liền nghe nói, cũng tưởng đi theo cùng nhau lên núi, còn đem trong nhà tiểu hoa nhi nhóm cũng cấp mang đến. Ngày này thời tiết sáng sủa, Phùng Lao Thái liền đem trong nhà ba cái tiểu hoa nhi đều cấp mang lên, đi theo mặt khác hai nhà người đi vào Long Lĩnh, lên núi không bao lâu, bọn họ liền thấy rất nhiều cây mơ. Này đó cây mơ nguyên bản đều là hoang dại, bị trong thôn người di tải đến đường núi hai bên, cách một đoạn liền điểm xuyết một cây. Tại đây ngày mùa đông khai ra một cây tuyết trắng hoa mai, nhìn qua đặc biệt mà thanh nhã kiều nộn, Phùng Lao Thái thuận tay liền chết một chi đưa cho Manh. Manh nói, năm nay hoa mai khai đến hảo, lại quá một hai tháng các ngươi là có thể ăn thượng quả mơ, đến lúc đó mãi mãi lại cho các ngươi làm điểm nhi mức hoa quả ăn, Manh Manh ngươi có thích hay không ăn à? Manh Manh ngửi hoa mai nhi nhàn nhạt hương khí, nhớ tới mật tí quả mơ chua ngọt tư vị nhi, ánh mắt sáng lấp lánh mà nói, ta thích, còn có mai mai kém cây. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, liền biết ngươi cái này tiểu thèm miêu khẳng định thích ăn, năm nay mãi mãi lại cho ngươi làm điểm nhi tân đa dạng, quả mơ mức trái cây ngươi còn không có ăn qua đâu, thứ đồ kia là bỏ thêm mật ong, có thể làm thành kem cây cũng có thể làm thành điểm tâm, dùng để phao nước uống. Tư vị nhi cũng thực không tồi, chờ quả mơ chín, mãi mãi liền tới trích quả mơ cấp ta Manh Manh làm tốt ăn. Phùng Lao Thái đối Manh Manh sủng ái đó là không thêm che giấu, làm bên cạnh Miêu Lệ Hoa xem đến tán thưởng không thôi, nàng này cô cũng là hiếm lạ, đối cháu gái nhi so đối tôn tử còn muốn sủng lịch, toàn thôn rốt cuộc tìm không thấy một cái giống nàng cô như vậy Lao Thái Thái, liền trêu chọc nói, cô, ngươi đối Manh Manh cũng quá yêu thương chút, Manh Manh mới có chút xíu. Ngươi cũng không sợ đem nàng sủng hư. Phùng Lao Thái kia đôi mắt lập tức liền trừng mắt nhìn lên, thực không cao hứng mà nói, ngươi nói bừa gì nha ngươi, nhà của chúng ta Manh Manh mới sẽ không đâu, Manh Manh nhất ngoan ngoãn nhất hiểu chuyện nhi, nàng hôm nay buổi sáng còn cùng ta nói, mãi mãi, ta muốn đem trên núi Linh Chi đều thải tới cấp ngươi ăn, làm cho ngươi sống lâu trăm tuổi, ha ha, ngươi nói trong thôn có cái nào tiểu hài nhi giống Manh Manh như vậy hiếu thuận, khác không nói liền nói nàng kia hai cái ca ca, đều đã đi học người, còn không có chúng ta Manh Manh có hiếu tâm đâu, Manh Manh biết hiếu thuận, ta đối nàng hảo điểm nhi cũng là hẳn là. Miêu Lệ Hoa nghe thấy lời này, cũng có chút kinh ngạc nói, ai ra nguyên lai Manh Manh như vậy ngoan à, trách không được ngươi cùng dượng như vậy đau nàng, Manh Manh nha đầu này cũng là lớn lên xinh đẹp, còn tuổi nhỏ liền như vậy thủy linh, về sau trưởng thành nhưng đến không được. Ở chúng ta này làng trên xóm dưới khẳng định là số một đại mỹ nhân, cô mẫu nhà ngươi ngạch cửa cần phải tu đến vững chắc một ít, miễn cho tương lai bị người ta đạp lạ. Đó là, cũng không nhìn xem nàng mãi mãi là ai, không phải ta tuổi, ta Miêu Ngọc Phượng tuổi trẻ thời điểm cũng là trong thôn cái này Phùng Lao Thái vươn ngón tay cái so đo chính mình, nết lên cầm nói được đặc biệt đắc ý, Manh Manh lớn lên đẹp như vậy, hơn phân nửa chính là theo ta, mặt khác hơn một nửa theo nàng mẹ. Nàng tận chọn chúng ta hai cái trên người đẹp nhất địa phương dài quá, về sau khẳng định so với chúng ta còn phải đẹp. Phùng Lao Thái vui dạo dực mà đoan trang nhà nàng Manh Manh khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng mặt miêu tả nàng sau khi lớn lên bộ dáng nhi, không cần phải nói, kia khẳng định là mỹ nhân trung mỹ nhân, hoa tươi trung hoa tươi, nàng Miêu Ngọc Phượng cháu gái, chính là muốn đẹp như vậy. Nàng lo chính mình nghĩ đến Mỹ tư tư, đi ở nàng bên cạnh Miêu Lệ Hoa lại là vẻ mặt kỳ quái biểu tình. Nàng này cô mẫu thật dám tưởng thật dám nói a, nàng bản thân liền lớn lên rất giống nàng cô mẫu, tuy nói nàng tuổi so Tô Huyền còn muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng bất quá chính là lớn 2-3 tuổi, tuổi mụ còn không có vượt qua 30 tuổi đâu, nàng dung mạo cũng chính là so với người bình thường tốt hơn như vậy một tiểu tiệt, cùng Tô Huyền so sánh với đó là xa xa so bất quá, tới rồi nàng cô mẫu. Trong miệng, sao liền biến thành thiên tiên mỹ nữ đâu? Nghĩ như vậy, Miêu Lệ Hoa cũng đi theo đánh giá nổi lên Manh Manh, may mắn Manh Manh lớn lên không giống nàng mãi, bằng không lớn lên về sau nên phát sầu. Manh Manh này tiểu nha đầu cũng không biết là sao lớn lên đẹp như vậy, liền tỉ như nàng hiện tại cùng nàng biểu tỉ đi cùng một chỗ, đồng dạng đều là hai con mắt một cái mũi một chữ miệng, nàng lăng là so nàng biểu tỉ đẹp 100 lần không ngừng, quả thực giống như là thiên địa tinh linh ngưng kết ra tới giống nhau, nhìn cũng quá hiếm. Lạ! Làm người nhịn không được muốn hảo hảo mà sùng ái nàng. Nàng tự đáy lòng mà nói, nếu là ta cũng có thể sinh ra một cái giống Manh Manh như vậy tiểu nha đầu, ta đây khẳng định cũng giống cô mẫu ngươi như vậy yêu thương nàng. Phùng Lao Thái nghiêng con mắt liếc nàng, ở trong lòng mặt có chút đắc ý, ánh mắt kia lại có chút khinh bỉ nói, cũng không phải là ai đều có thể giống chúng ta Manh Manh như vậy, bằng không kia đại mỹ nhân không phải lạn đường cái sao. Này không riêng muốn cha mẹ trưởng bối đều lớn lên đẹp, mấu chốt nhất chính là còn phải có ông trời chiếu cố, thiếu giống nhau đều không được, chúng ta nhà họ Phùng 100 năm mới nghẹn ra tới Manh Manh cái này tiểu nữ hoa hoa, nhưng không phải đến tận chọn đẹp nhất trường sao. Không phải cô mẫu nói ngươi A Lệ Hoa, lớn lên đẹp hay không đẹp thứ này đều là mệnh, nhà ngươi Tiểu Yến tuy rằng lớn lên không ra sao, nhưng tốt xấu cũng là cái hiểu chuyện nhi nữ hoa hoa, không thể bởi vì nàng là nữ hoa ngươi liền không coi trọng, hảo hảo mà bồi dưỡng tương lai cũng có thể có đại tiền đồ, không thể so nam hoa hoa kém. Muốn ta nói à, này nữ hoa hoa chính là so nam hải nhi chi kỷ, nếu không sao nói là chi kỷ tiểu áo đông đâu. Miêu Lệ Hoa thật giống như bị nàng cô mẫu xem thấu tâm tư, nàng là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, suốt ngày đều ở tuyên truyền phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới hiểu được thiếu gì liền phải tuyên truyền gì, này phụ nữ địa vị nha, không phải chỉ dựa vào 2-3 câu tuyên truyền là có thể nhắc tới tới, ít nhất ngay cả nàng cái này phụ nữ chủ nhiệm, ở nhà đều khó tránh khỏi có chút trọng nam khinh nữ đâu, càng đừng nói người khác ra. Cũng chỉ có nàng vị này. Cô mẫu xem như một đóa kỳ ba, không yêu nam hải nhi ngược lại ái nữ hải nhi, còn đem trong nhà duy nhất nữ hoa hoa sủng lên trời. Này phân sủng ái không riêng gì ở bọn họ trong thôn, liền tính là tới rồi tỉnh thành, nàng cũng có thể khẳng định kia tuyệt đối là độc nhất phân, cho nên mới có vẻ khó được. Lâu Quế Chi vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện liền nghe, lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, đều là chuyện tốt nhi. Tiểu hoa nhi nhóm khi còn nhỏ đều là tốt, những cái đó đổi bại đều là bị đại nhân cấp dạy hư, liền nói ví dụ mầm đại tẩu tử cả nhà đều yêu thương manh manh, manh manh nàng hai cái ca ca xem ở trong mắt, khẳng định liền học theo, ngươi xem bọn họ hiện tại nhiều hiểu chuyện nhi, đi ở trên đường đều biết muốn che chở muội muội đâu, chờ về sau huynh. Muội đều thành ra, bọn họ chính là cấp manh manh chống lưng người. Ta nhất không quen nhìn những cái đó trọng nam khinh nữ, đồng dạng đều là người, bằng gì nam hoa hoa liền như vậy quý giá. Nữ hài nhi đã bị coi như thảo giống nhau đối đãi. Càng kỳ quái hơn chính là các nàng mụ mụ mãi mãi cũng đều là nữ nhân, lại đối nữ nhân như vậy không tốt. Tại đây loại gia đình lớn lên nam hài tử, người trông cậy vào hắn về sau nhiều hiếu thuận mẹ nó hắn mãi, vậy muốn xem vận khí lạc, đừng quên mẹ nó hắn mãi cũng là nữ nhân. Hắn từ nhỏ liền biết nữ nhân có thể nhậm đánh nhậm mắng. Ngươi còn trông cậy vào hắn đối với ngươi thật tốt. Kia không phải nói nhảm sao. Chúng ta thôn nhi còn tính tốt, ta biết công xã có chút trong thôn, mới sinh ra tiểu nữ hoa hoa liền cấp sống sờ sờ chết chìm, thật là tạo nghiệt Nga, sinh như vậy nhiều nam hoa làm gì. Chờ bọn họ những người này trưởng thành, không như vậy nhiều nữ hoa hoa, xem bọn họ với ai kết hôn đi. Còn không phải muốn đánh cả đời quan côn, ta là đại phu, ta xem cái này nhất rõ ràng. Lời này nói được mặt khác hai cái đại nhân đều thổn thức lên, Phùng Lao Thái liền có chút kính nể mà nói, vẫn là Lục Thẩm Nhi ngươi xem đến minh bạch, nhưng còn không phải là cái này lý sao. Chúng ta chính mình là nữ nhân, nhất minh bạch nữ nhân khổ, nếu là liền nữ nhân đều khó xử nữ nhân, kia chúng ta nữ nhân liền không sống yên ổn nhật tử qua, dù sao nhà người khác ta quản không được, ở chúng ta nhà họ Phùng là tuyệt đối không được như vậy, đại hoa nhị hoa nếu là dám khi dễ manh manh. Xem ta không đem bọn họ chân cấp đánh gãy, lại đem bọn họ ném tới khe suối đi, nhà của chúng ta manh manh chính là muốn khoái hoạt vui sướng lớn lên, về sau tái giá một cái người trong sạch, cả đời. Đều vui vui vẻ vẻ, ta cũng liền có thể nhắm mắt. Miêu Lệ Hoa xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, thật giống như bị vào đầu đại bổng đánh chúng giống nhau, rốt cuộc cảm thấy chính mình ngày thường cách làm thực không thỏa đáng, liền rất hổ thẹn mà nói, ta còn đương phụ nữ chủ nhiệm đâu. Ta giác nộ còn không bằng cô mẫu ngươi cùng Lục Thẩm Nhi cao, các ngươi hai cái mới là sống được minh bạch người, các ngươi nói quá đúng, ta về sau cũng không thể đối nhà ta Tiểu Yến quá kém, nàng qua năm nên đi đi học, ta vốn đang tưởng lưu nàng ở nhà nhiều đãi một. Nam, hảo giúp ta chiếu cố nàng đệ đệ, hiện tại xem ra không thể chậm trễ nàng đứa nhỏ này, ngày khác ta liền đưa nàng đến trong trường học đi đi học. Phùng Tiểu Yến liền ở bên cạnh dựng lên lỗ tai nghe. Lúc này cũng nhịn không được kinh hỉ mà nói, mẹ ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi trong trường học đi học. Thật tốt quá, ta vẫn luôn muốn đi đi học. Miêu Lệ Hoa nhìn nhà nàng khuê nữ đầy mặt chờ đợi bộ dáng, trong lòng càng thêm áy náy, mang theo đền bù tâm tình nói, trước kia là mẹ nghĩ sai rồi, hơi kém liền chậm trễ ngươi, ngươi so ngươi hiểu tây biểu đệ còn đại một tuổi đâu, chờ trong trường học khai giảng, ta liền cùng lao hiệu trưởng nói, cho ngươi đi xếp lớp đọc năm nhất, ngươi cho ta hảo hảo địa học, trong nhà việc không cần ngươi nhọc lòng, về sau cũng cho ta khảo một cái nữ trạng nguyên trở về. Phùng Tiểu Yến nghe thấy được nàng mẹ khẳng định trả lời, nàng trong lòng vui mừng vậy đừng nói nữa, quả thực hận không thể đường trường nhảy lên hai hạ, kia trên mặt tươi cười đều cười thành tiểu ngốc tử, làm nàng kia trương thuần phát khuôn mặt nhỏ cũng phảng phất sáng lên, nàng cho rằng này hết thảy đều là manh manh công lao, nếu không phải manh manh ở cô mãi mãi ra được sủng ái, cô mãi mãi cũng sẽ không giúp nàng nói chuyện, nàng mẹ cũng liền sẽ không mở miệng làm nàng đi học. Phùng Tiểu Yến từ nhỏ liền hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, kia tâm tư cũng so giống nhau nữ hoa hoa muốn tới đến trưởng thành sớm, nàng từ tâm nhãn cảm kích manh manh, hơn nữa nàng vốn dĩ liền rất thích cái này đáng yêu tiểu biểu muội, này dọc theo đường đi liền đặc biệt chú ý chiếu cố manh manh, không riêng đi ở ngoại sườn nắm manh manh tay nhỏ nhi, manh manh muốn gì hoa nhi nha thảo nhi nha, nàng cũng trước tiên liền đi hỗ trợ trích lại đây, làm đại hoa cùng nhị hoa này hai cái ca ca đều không có xuất lực. Khí địa phương. Bọn họ dọc theo đường núi đi rồi một thời gian, hổ tử liền ở một mảnh sườn núi nhỏ phía trước dừng bước chân, đại hoa nhìn nhìn chung quanh, đống nhiên liền chỉ vào phía trước kinh hỉ mà nói, mãi, lần trước chúng ta chính là ở kia phiến trong rừng thải tới rồi linh chi, nơi đó mặt khẳng định còn có linh chi, chúng ta nhanh lên nhi vào đi thôi. Phùng Lao Thái lại không dám lập tức liền đi vào đi, nàng cản lại đại tôn tử liền nhìn hổ tử nói, hổ tử a. Nếu không ngươi đến phía trước đi trước nhìn một cái, nhìn xem kia trong rừng còn có hay không đại lợn rừng gì. Nếu là có manh thú, chúng ta đã có thể không thể đi vào, bằng không chúng ta mấy cái còn chưa đủ manh thú tắc kẽ răng đâu. Hổ tử cũng thực dứt khoát, nó đối với kia phiến rừng cây liền phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thú giống, thanh âm kia ngao ô mà dẫn dắt vô tận uy áp, phảng phất ở nói cho trong rừng mặt động vật, nó này đầu chân chính manh thú liền phải tới. Nó tiếng hô xuyên qua trước mặt sườn núi nhỏ, truyền tới rừng cây chỗ sâu trong, đem kia trong rừng chim chóc đều cả kinh bay lên, sôi nổi vùng vây cánh rời xa này phía núi rừng, một ít đang ở trong rừng cây hoạt động tẩu thú, cũng hoàng không. Chọn lộ mà quay đầu liền chạy, khơi dậy đầy trời cho bụi, đem Phùng Lao Thái này bàng nhân đều cấp kinh sợ. Phùng Lao Thái trong lòng phi thường vừa lòng, ngoài miệng liền khích lệ nói, có thể nha hổ tử. Ngươi như vậy một kêu liền đem kia trong rừng động vật đều cấp dọa chạy, hảo gia hỏa vừa rồi như vậy đại động tĩnh, kia đến có bao nhiêu động vật à, ngày thường sao liền không thấy chúng nó ra tới hoạt động đâu. Lâu Quế Chi cũng thực hiếm lạ mà nói, mầm đại tẩu tử, nhà ngươi hổ tử thật không hổ là sơn thần ra trước mặt thần thú, ta xem kia trong rừng động vật đều sợ nhà các ngươi hổ tử, kia chúng ta này liền đi thôi. Phùng Lao Thái gật gật đầu nói được đặc biệt sảng khoái, kia hành. Ta đều đi vào bên trong trích linh chi đi, hổ tử ngươi đem manh manh trên lưng, đừng làm cho nàng khái quăng ngã, đại hoa nhị hoa các ngươi đi theo ta mặt sau đường chạy loạn A, tiểu tâm chờ lát nữa lạc đường. Đại gia dọc theo sườn núi nhỏ đi vào cánh rừng, lập tức liền cảm nhận được nơi này không giống người thường, có lẽ là rừng cây che đậy, làm cái này địa phương nhiệt độ không khí so bên ngoài còn thấp một ít, đi vào bên trong liền cảm giác được có chút lạnh. Ngay cả kia trong không khí đều mang theo một cổ lạnh lẽo cỏ cây hương khí, làm mọi người đầu óc đều nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Lâu Quế Chi quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, liền theo chân bọn họ phân tích nói, này phiến cánh rừng cây cối đều lớn lên lại cao lại đại, phía dưới lại không gì bụi cây bụi cỏ, còn sinh trưởng nhiều như vậy màu xanh lục rêu xanh, chứng minh này khối địa phương hơi nước đủ thật sự, chỉ có như vậy địa phương mới có thể sinh trưởng ra tốt linh chi. Ta và các ngươi nói linh chi còn có một cái tên đã kêu tiên thảo, các ngươi xem này phiến rừng cây có phải hay không liền cùng tiên cảnh không sai. Biệt lắm. Này cao cao đại đại cây cối, mù sương sương mù, còn có này những xanh mượt rêu xanh, thật giống như có thần tiên ở bên trong cư trú dường như. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy rất có đạo lý, Lục Thẩm Nhi, nghe ngươi như vậy vừa nói thật đúng là đâu, nguyên lai kia linh chi liền sinh trưởng ở bên trong này nha. Ta nói nó công hiệu sao liền như vậy hảo đâu, khắc sơn có hay không thần tiên ta khó mà nói, nhưng là chúng ta Long Lĩnh bên trong là khẳng định có thần tiên, sơn thần ra ra hắn lão nhân ra nhưng không phải ở tại Long Lĩnh bên trong sao. Nói không chừng chính là ở nơi này, cho nên này tiên thảo A, cũng mang theo tiên khí, an khẳng định có thể sống đến 100 tuổi. Miêu Lệ Hoa bị các nàng hai cái nói được tâm đều ngứa lên, dẫn đầu liền đi đến phía trước đi, còn quay đầu thúc giục nói. Lục Thẩm Nhi, cô mẫu, hai người đừng quang ở nơi đó nói, chúng ta nhanh lên Nhi tìm linh chi, đuổi ở giữa trưa phía trước còn có thể về nhà ăn cơm đâu. Cũng là, kia chúng ta nhanh lên Nhi đi vào tìm xem đi, đại hoa nhị hoa, hai người cũng hỗ trợ tìm xem. Bọn họ hôm nay ra cửa không có mang lương khô, cũng không tính toán ở trên núi tổ chức bữa ăn tập thể, Phùng Lao Thái liền sai khiến hai cái tôn tử giúp nàng tìm kiếm lên. Đại Hoa Nhị Hoa có lần trước kinh nghiệm, liền chuyên môn hướng kia mọc đầy rêu phong rễ cây mặt trên tìm kiếm, nhưng là hôm nay cũng không biết là chuyện gì vậy, hai người bọn họ cúi đầu nỗ lực mà tìm kiếm hơn nửa ngày, cũng không tìm được một đóa linh chi, không riêng bọn họ không có thu hoạch, bên cạnh Lâu Quế Chi cùng Miêu Lệ Hoa cũng không có thu hoạch. Miêu Lệ Hoa trong lòng sốt ruột, nhịn không được liền có chút hoài nghi mà nói, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Ta tại đây phiến trong rừng cây tìm lâu như vậy, sao liền không tìm được một đóa dã linh chi đâu? Ngoạn ý nhi này ta nhớ rõ trước kia thường xuyên có thể nhìn đến nha, hôm nay thật là ta môn. Lâu Quế Chi liền tương đối hiểu công việc, nàng rất có kiên nhẫn mà nói, này đó thảo dược à, ngày thường ngươi không cần thời điểm liền thường xuyên có thể thấy, chờ ngươi nhớ tới muốn, chúng nó khả năng liền trốn đi, không cho ngươi dễ dàng tìm được chúng nó. Ta thường xuyên đến này lòng lĩnh ngắt lấy thảo dược, không sai biệt lắm đều là loại tình huống này, khả năng này trong núi thảo dược cũng đều là có linh, bằng không kia hiệu quả trị liệu sao sẽ như vậy hảo đâu. Lúc trước Lưu Quả Phụ ra đại tráng quăng ngã thành dáng vẻ kia, còn không phải dùng mấy phó nối xương thảo làm thành thuốc dán liền cấp trị hết. Ngươi xem hắn hiện tại tung tăng nhảy nhót, không biết người căn bản nhìn không ra tới hắn năm trước hơi kém chết mất, ta và các ngươi nói thật, này không phải y lý thuật của ta hảo, là này trên núi thảo dược hiệu quả hảo, mới có thể làm hắn Phùng đại tráng nhanh như vậy liền hảo lên, hiện tại liền cùng cái không có việc gì người dường như, chúng ta nếu muốn được đến này dã linh chi, cũng đến lấy ra nhẫn lại tới, chậm rãi tìm đi. Nghe xong Lâu Quế Chi giải thích, những người khác lập tức liền tin. Lúc trước Phùng đại tráng ngã xuống vách núi liền sắp chết, ở hắn mau tắt thở phía trước vẫn là Lục Thẩm Nhi cứu hắn, sau lại hắn khôi phục đến nhanh như vậy, đại gia cũng đều xem ở trong mắt, đối Lục Thẩm Nhi y thuật đó là tương đương mà kính nể, chỉ cảm thấy bọn họ thôn Nhi có như vậy một cái lợi hại đại phu, kia bọn họ trong thôn người chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, thời khắc mấu chốt có thể từ Diêm Vương ra trong tay. Đem người đoạt lấy tới, không nghĩ tới Lục Thẩm Nhi hôm nay lại nói cho bọn họ, này hết thể đều là trên núi thảo dược công lao, Lục Thẩm Nhi khẳng định sẽ không hủy diệt nhà mình chưa bài, nói cách khác những cái đó thảo dược thực sự có như vậy thần kỳ. Như vậy nghĩ, Phùng Lao Thái cùng Miêu Lệ Hoa liền càng thêm ra sức mà tìm kiếm lên, đặc biệt là Phùng Lao Thái, nàng đã hưởng qua dã linh chi chỗ tốt, mới ngắn ngủn một tháng thời gian, thân thể của nàng liền so trước kia hảo rất nhiều. Người này già rồi, khó tránh khỏi liền có chút eo đau chân đau, đau đầu não vượng tiểu mao tiểu bệnh, này đó tiểu mao bệnh nàng trước kia toàn bộ đều có, thậm chí nàng tuổi trẻ lúc ấy thường xuyên đến biển rộng hạ cái sọt, còn rơi xuống lao thấp khớp tật xấu, mỗi đến mùa đông mùa, lao thấp khớp phát tác lên nhưng khó chịu, trước kia nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà làm chịu, từ ăn dã linh chi về sau, nàng này đó bệnh nặng tiểu bệnh tất cả đều không có, lao thấp khớp càng là một lần đều không có phát tác quá, không riêng thân thể khỏe mạnh, kia tinh thần đầu càng là hảo lên, ngay cả trên mặt khí sắc đều so người khác hồng nhuận rất nhiều, nhìn qua hoàn toàn không phải một cái ở nông thôn lão thái thái nên có vất vả hình dáng, ngược lại so nhân ra trong thành lão thái thái càng giống người thành phố, ăn gì cũng ngon, thân thể vô cùng đồng. Đại gia tản ra tới tại đây phiến trong rừng cây cẩn thận mà tìm kiếm, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi dã linh chi, trước hết phát hiện dã linh chi người chính là Đại Hoa cùng Nhị Hoa. Hai người bọn họ vòng qua một cây đại thụ, liền ở kia rễ cây phía dưới phát hiện hai đóa dã linh chi, Nhị Hoa lập tức hưng phấn mà kêu to lên, mãi, nơi này có linh chi, còn đều là màu đỏ thắm đâu, thật lớn hai đóa, cùng nhà chúng ta thau tráng men cũng không sai biệt lắm lớn. Phùng Lao Thái bay nhanh mà chạy qua đi, quả nhiên ở rễ cây mặt trên thấy hai đóa xinh đẹp linh chi, nàng cười đến lợi đều lộ ra tới. Đi ra phía trước liền đem kia hai đóa dã linh chi đều cấp ngạnh bẻ xuống dưới, xoát xoát hai hạ ném vào chính mình sọt, lúc này mới vây tay đối với Lâu Quế Chi nói, hắn Lục Thẩm Nhi, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem này hai đóa dã linh chi, có phải hay không cùng lần trước giống nhau đều là đan linh chi. Lâu Quế Chi hưng phấn mà chạy tới, cầm lấy sọt hai đóa đại linh chi cẩn thận mà quan sát lên, thực mau liền khẳng định mà nói, không sai, này hai đóa cũng là đan linh chi. Không nghĩ tới này khối địa phương thế nhưng có nhiều như vậy đan linh chi, hơn nữa phía trước một đóa, đó chính là tam đóa, này nhưng không nhiều lắm thấy nha, gì thời điểm đan linh chi biến thành lạn đường cái hàng thông thường lạc. Còn có thể trường đến lớn như vậy. Mâm đại tẩu tử, ngươi này hai đóa đan linh chi, rất có khả năng đã sinh trưởng 100-200 năm, tuyệt đối là tối cao đương hảo linh chi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Phùng lao thái hắc hắc cười đến có chút đắc ý mà nói, vẫn là tiểu hoa nhi nhóm ánh mắt hảo, chúng ta bản thân tìm cả buổi cũng không tìm được, hai người bọn họ chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi, còn một tìm chính là hai đóa, thực không tồi, các ngươi này hai tiểu tử, hôm nay giữa trưa trở về, cho các ngươi mỗi người đều thêm một cái đùi gà, lại cho ta hảo hảo mà tìm xem còn có hay không. Đại gia chôn đầu tiếp tục tìm kiếm lên, chỉ chốc lát sau lại có tân thu hoạch, lúc này người may mắn cư nhiên là Phùng Tiểu Yến, nàng ở một khối chặt đứt cọc cây thượng, cũng tìm được rồi một đóa dã linh chi, chẳng qua là màu tím, đại khái có trẻ con đầu như vậy đại, nhìn kỹ phía dưới còn cất giấu một đóa càng tiểu nhân, giống cái lớn bằng bàn tay. Miêu Lệ Hoa đem này hai đóa tím linh chi ngắt lấy xuống dưới, nghe thấy Lâu Quế Chi cùng nàng giới thiệu nói đây cũng là thực tốt linh chi, nàng cao hứng đến liền cùng nhặt được bảo dường như, chỉ cảm thấy nhà nàng đại khuê nữ phi thường mà có khả năng, nàng cô mâu đã nói cho nàng, loại này linh chi bắt được sơn ngoại đi, có thể bán được 1-2 khối tiền đâu, bất quá nhà nàng hiện tại cũng không thiếu như vậy một chút tiền, nàng chủ yếu là bị này linh chi công hiệu hấp dẫn lại đây, nàng năm đó ở cứ không có làm tốt, rơi xuống một thân bệnh hậu sản, loại này bệnh uống thuốc cũng hảo không được, nàng liền nhịn không được đem hy vọng ký thác ở dã linh chi trên người. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, không bao lâu Lục Thẩm Nhi cũng ở bên cạnh đại thụ phía dưới phát hiện dã linh chi bóng dáng, mặt khác mấy cái tiểu hoa nhi cũng lục tục đều có phát hiện, bọn họ đem nhìn đến dã linh chi đều ngắt lấy xuống dưới, nhan sắc còn rất phong phú. Trừ bỏ nhất hiếm lạ màu đỏ thắm cùng nhất bình thường thâm tử sắc, những cái đó dã linh chi còn có rất nhiều là cho đen sắc cùng màu vàng nhạt, còn có một đóa là màu trắng. Lúc này, Phùng Lao Thái trong tay cầm lấy kia đóa màu trắng dã linh chi, liền có chút kinh ngạc mà nói, hắn Lục Thẩm Nhi, ngoạn ý nhi này sao chính là màu trắng đâu. Ngươi xem nó này màu trắng cũng không đủ bạch nha, còn mang theo một chút hôi cùng hoàng, mặt trên còn dính rất nhiều bụi đất, nhìn liền dơ hề hề. Ngoạn ý nhi này có thể ăn không? Lâu Quế Chi trước đó làm công khóa, liền cười ha hả mà cùng các nàng giải thích nói, mầm đại tẩu tử, ngươi đừng nhìn nó lớn lên giờ, trên thực tế này màu trắng dã linh chi mới khó được đâu, ta đọc sách thượng nói nó có thể trị liệu bệnh phổi cùng ho khan, nhà ngươi lục qua không phải thường xuyên lưu nước mũi sao? Này màu trắng linh chi cũng có thể trị liệu lưu nước mũi, ngươi lấy về đi cho ngươi ra lục qua nấu canh uống. Bảo quản có thể trị hảo hắn kia lưu nước mũi tật xấu. Này đó màu đen dã linh chi cũng là thứ tốt, chờ đến mùa hè thời điểm ăn mới là tốt nhất, nó không riêng có thể giải nhiệt, còn có thể đủ bổ dưỡng thân thể, tốt nhất để lại cho các đại nhân ăn. Tiểu hoa nhi nhóm liền có thể ăn loại này màu vàng nhạt dã linh chi. Này màu vàng nhạt chính là mới vừa mọc ra tới không bao lâu mới mẻ linh chi, dược hiệu ứng nên không như vậy hảo, lấy tới bổ bổ thân mình nhất thích hợp, là dược 3 phần độc. Dã linh chi liền tính lại hảo, cũng không thể cấp hoa hoa nhóm ăn. Quá nhiều. Phùng Lao Thái chạy nhanh đem này đó đều cấp ghi tạc trong lòng, còn cười tủm tỉm mà đối với Lâu Quế Chi nói, hắn Lục Thẩm Nhi, may mắn ngươi đi theo cùng nhau lại đây, bằng không ta liền tính đụng phải này đóa bạch linh chi, cũng đến đem nó cấp ném xuống, như vậy không chấp mắt đổ vật, nguyên lai có thể trị liệu lưu nước mũi nhà, ta đây liền lấy về đi cho ta ra lục qua thử xem, ngươi là không biết hoa. Nhà ta 7 cái hoa hoa liền lục qua thân thể kém cỏi nhất, so với hắn tiểu 1 tuổi manh manh. Đều so với hắn lớn lên chắc nịch đâu, ngươi xem nhà ta manh manh, gì, manh manh đâu? Manh manh đến chỗ nào vậy? Phùng Lao Thái lập tức liền sốt ruột, nàng vừa rồi chỉ lo thải linh chi, cũng không đi chú ý nhà nàng cháu gái, này núi hoang dã ngoại, nếu là manh manh không cẩn thận đi lạc làm sao bây giờ? Vạn nhất bị dã thú ngậm đi rồi làm sao bây giờ? Phùng Lao Thái trong lòng hoàn toàn rối loạn, đã quên mất hổ tử liền đi theo manh manh bên người, nàng xoay người liền bắt đầu tìm kiếm, cũng không rảnh lo đi lấy trên mặt đất sọt, còn đặc biệt nôn nóng mà đối với rừng cây hô to lên, manh manh, manh manh ngươi đi đâu? Ngươi nhanh lên nhi ra tới đừng dọa nãi nãi nhà, manh manh, manh manh, manh manh. Ta ở chỗ này. Bên phải trong rừng cây vang lên manh manh ngọt ngào tiếng nói, mọi người lúc này mới yên lòng. Chạy nhanh theo thanh âm phương hướng đi tìm đi, kết quả phát hiện manh manh ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một cây nhánh cây ở đào hố, hổ tử cũng đứng ở bên cạnh dùng móng vuốt hỗ trợ, kia trên mặt đất hố đã bị đào lên, lộ ra một đoàn tuyết bạch sắc ngoạn ý nhi, nhìn không ra đó là cái gì đồ vật. Chương 77. Phùng Lao Thái đi tới manh manh bên người, phát hiện kia đoàn màu trắng ngoạn ý nhi thật giống như loại ở hố bên trong, manh manh hồng hộc mà bận việc hơn nửa ngày, cũng chỉ là đào khai nó mặt ngoài đất mặt, nhìn dáng vẻ phía dưới còn rất sâu. Manh manh mệt đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, còn ở tiếp tục đào, Phùng Lao Thái chạy nhanh kéo ra nàng, kiểm tra nàng tay nhỏ nhi còn rất đau lòng mà nói, nhìn này lòng bàn tay đều đỏ, ngoan bảo nhi ngươi liền ở bên cạnh nhìn, mãi mãi giúp ngươi đem này đoàn đồ vật đào ra, đại hoa nhị hoa, còn không mau lại đây hỗ trợ, trường không trường tâm a các ngươi, cho các ngươi nhìn muội muội, các ngươi hơi kém đem muội muội cho ta xem ném, mau đem cái sẻng lấy lại đây đào, cẩn thận một chút nhi, đừng lộng hỏng rồi này đoàn đồ vật. Phùng Lao Thái sọt liền có cái sẻng, nàng tiếp đón thượng hai cái tôn tử liền bắt đầu đào hố, Lâu Quế Chi cùng Miêu Lệ Hoa cũng tới rồi hỗ trợ, đại gia dọc theo bạch bao quanh bên cạnh đào nha đào, càng đào càng sâu, cuối cùng trên mặt đất bảo ra một cái thật sâu hố to, kia đoàn màu trắng ngoạn ý nhi mới rốt cuộc hoàn chỉnh mà lộ ra tới, nhìn qua có chút như là hình chữ nhật, cũng có chút nhi như là hình trứng, bạch bạch nộn nộn thật lớn một khối, nhìn không ra tới nó là cái gì. Miêu Lệ Hoa hoạt động đau nhức cánh tay, nhìn chằm chằm kia đoàn bạch đồ vật phi thường kinh ngạc mà nói, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Trước kia giống như đều không có gặp qua, các ngươi gặp qua không có. Thứ này còn dưới nền đất hạ lớn lên sao thầm, có thể hay không là gì cây cối căn khối. Liền cùng kia khoai lang dường như, cũng không biết có thể ăn được hay không. Nhiều người như vậy giữa chỉ có Lâu Quế Chi tương đối quen thuộc trên núi thực vật. Nhưng nàng suy nghĩ cả buổi cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, liền lắc lắc đầu phi thường nghi hoặc mà nói, ta cũng nói không tốt, ngoạn ý nhi này chúng ta không riêng không có gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, ngươi nói nó là cây cối căn đi, kia cây cối căn cũng không giải cái dạng này à, nó bên ngoài đều không có ra, tại đây bùn đất bên trong còn lớn lên như vậy bạch, một chút cũng không có. Lấy dính thượng dơ đồ vật, ngoạn ý nhi này ta cũng không biết là gì. Chúng ta cẩn thận một chút, loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, nói không chừng liền có độc đâu. Phùng Lao Thái trong lòng lại cho rằng, hổ tử đào đến đồ vật hẳn là thứ tốt, liền rất lớn mật mà nói, mặc kệ nó là gì đồ vật, chúng ta đem nó lộng đi lên nhìn xem sẽ biết. Nàng thật cẩn thận ngầm tới rồi đáy hố, con eo liền tưởng đem kia đoàn đồ vật bế lên tới, không nghĩ tới tay nàng vừa mới tiếp xúc đến cái kia bạch bao quanh ra, đã bị làm cho đẩy tay nhau dính dính đều là dịch nhầy. Nàng trong lòng hù một cú sốc, chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, còn đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, nhưng thật ra không gì hương vị, chỉ là kia trên tay dính dính có chút khó chịu. Miêu Lệ Hoa xem nàng đứng ở đáy hố nửa ngày không núp nhích, nhịn không được liền có chút lo lắng mà nói, cô mẫu, ngươi còn hảo đi. Ngươi sao đứng ở nơi đó sững sờ đâu? Phùng Lao Thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng trong lòng nghĩ mặc kệ, dù sao đều đã đào ra. Khẳng định muốn đem thứ này làm ra đi, nàng múa may bàn tay đối với người bên cạnh nói, các ngươi đều cho ta tránh ra một chút, ta muốn đem ngoạn ý nhi này lộng đi lên, các ngươi trước đừng đụng đến nó bên ngoài dính hồ hồ đều là dịch nhầy, tiểu tâm dính vào các ngươi trên tay đi. Phùng Lao Thái lại lần nữa cong lưng bế lên này đoàn ngoạn ý nhi, phát hiện thứ này còn rất trầm, ít nhất đến có 20-30 cân trọng, cũng chính là nàng hiện tại thân thể hảo. Bằng không làm nàng một cái Lao Thái Thái đem như vậy trọng đồ vật dọn đi lên, nàng còn không nhất định có thể làm được đâu. Nàng hạ một phen lực lượng lớn nhất khí, rốt cuộc đem trong lòng ngực này đoàn đồ vật dịch tới rồi hố đất bên cạnh trên mặt đất, mọi người lập tức xông tới, ai cũng không dám duỗi tay đi chạm vào. Qua như vậy một lát công phu, Phùng Lao Thái trong lòng đã có đế, liền đem đôi tay rồi đến đại gia trước mặt nói, ngoạn ý nhi này hẳn là không có độc, ta vừa rồi dính đầy tay đều là dịch nhầy. Hiện tại cũng không đau cũng không ngứa, hắn Lục Thẩm Nhi, ngươi có thể nhìn ra tới nó là cái gì không? Lâu Quế Chi vây quanh nó xoay non nửa vòng, còn vươn tay đi đẻ đẻ nó, kết quả phát hiện nó ra cùng phao cứu sinh dường như phi thường có co giãn, tay nàng chỉ một lấy ra, vừa rồi bị nàng ấn xuống đi hố nhỏ liền chậm rãi khôi phục tại chỗ, kia ra vẫn là dính hồ hồ thực bóng loáng, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, ta thật đúng là nói không nên lời nó là cái gì. Ta tại đây Long Lĩnh bên trong cũng ở rất nhiều năm, đều không có nghe nói qua loại đồ vật này. Liên Lục Thẩm Nhi cái này đại phu cũng không biết nó là cái gì đồ vật, Miêu Lệ Hoa liền càng thêm không biết, Phùng Lao Thái cũng thức nốc, này thật không minh bạch ngoạn ý nhi, nàng cũng không dám dễ dàng lấy về trong nhà đi nha. Đang lúc nàng còn ở do dự thời điểm, liền nghe thấy nhà nàng tiểu cháu gái làm lũng thanh âm, mãi mãi, ta thực thích, chúng ta lấy về đi thôi. Phùng Lao Thái lập tức liền không có do dự, nếu manh manh ngươi coi trọng, kia ta liền đem nó mang về nhà, ngươi chờ, mãi mãi đem nó cất vào sọt, ai u rất trầm, hảo, cất vào đi, cái này không có vị trí lại phóng mặt khác đồ vật, nếu không chúng ta liền trở về đi. Phùng Lao Thái đem cái kia sọt nhắc tới tới, đang chuẩn bị mang theo đại gia trở về, đúng lúc này, hổ tử đột nhiên phá khai rồi bên cạnh lùm cây chạy trốn đi vào. Phùng Lao Thái tức khắc sốt ruột mà đối với bên trong kêu, hổ tử ngươi còn đi vào làm gì? Chúng ta cần phải trở về, ngươi mau trở lại. Ngao ô hổ tử đầu to từ lùm cây bên trong vươn tới, ngay sau đó nó hai điều chi trước cũng vươn tới, đem bên cạnh lùm cây dùng sức mà lay khai, còn hoành thân mình trên mặt đất loạn dẫm, đem cái này địa phương hoàn toàn mà phá khai rồi một lỗ hổng. Mọi người đứng ở bên ngoài vọng đi vào, kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng là một cái đường nhỏ. Đại Hoa nhìn chằm chằm cái này địa phương bỗng nhiên vỗ đầu nói, ta nhớ ra rồi, lần trước đám kia đại lợn rừng chính là từ nơi này đi ra. Phùng Lao Thái không dám đi vào đi, chỉ đem đầu thăm đi vào nhìn xung quanh, quả nhiên ở cách đó không xa trên mặt đất, thấy mấy đoàn đã làm thành hòn đất lợn rừng phân, nàng trong lòng nháy mắt liền minh bạch, này khẳng định là lợn rừng dẫm ra tới thú nói, nàng che lại ngực có chút sợ hãi mà nói, chúng ta đây là xông vào lợn rừng hang ổ. Nơi này sẽ không còn có lợn rừng đi. Ai hổ tử, ngươi còn chạy đến phía trước đi làm gì? Hổ tử trong chớp mắt liền chạy tới thu nói cuối, còn quay đầu nhìn bọn họ, giống như rất muốn làm cho bọn họ đi vào đi giống nhau. Nó dùng ánh mắt ý bảo lại ý bảo, phát hiện những người này vẫn không nhúc nhích. Nó liền chôn đầu thẳng chạy mất, chỉ chốc lát sau liền từ nơi xa truyền đến từng trận xôn xao tiếng nước. Phùng Lao Thái nghe thấy này tiếng vang liền ở trong lòng âm thầm nghĩ. Hổ tử là nhất có linh tính động vật, nó khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ liền tới như vậy vừa ra, nói không chừng phía trước liền có gì thứ tốt đang chờ bọn họ đâu. Nàng trong lòng quyết định chủ ý liền quyết đoán mà phất tay nói, đi, chúng ta cũng theo sau nhìn một cái. Đại gia thật cẩn thận mà dọc theo thú nói đi vào đi, dọc theo đường đi đều mở to hai mắt nhìn quan sát đến bốn phía, người khác đều ở chú ý có hay không dã thu gì, chỉ có Phùng Lao Thái một lòng muốn phát hiện bảo bối. Chẳng qua con đường này phi thường hẹp hòi, cũng không gì đặc biệt đồ vật, chờ bọn họ rốt cuộc đi ra này đường nhỏ, tức khắc rộng mở thông suốt, phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh trống trải đất trống, một cái đặc biệt tiểu nhân dòng suối nhỏ xôn xao mà chạy xuôi quá. Nơi này, trên mặt đất che kín nhỏ vụn đá cuội, còn dài quá rất nhiều thấp bé cỏ dại. Đại gia từ bên trong đi ra, Phùng Lao Thái trước sau cúi đầu ngắm trên mặt đất. Nàng vốn đang cho rằng nơi này sẽ có vàng gì thứ tốt đâu, không nghĩ tới đều là chút nhất bình thường đá cuội, cũng nhìn không ra gì hiếm lạ tới. Hổ tử lúc này liền đứng ở suối nước bên trong chơi đùa, nó tựa như đụng phải cái gì hảo ngoạn món đồ chơi dường như, đem những cái đó thủy hoa tiên được đến chỗ đều là. Phùng Lao Thái nhìn đến nơi này rốt cuộc hết hy vọng, hổ tử lại như thế nào thông minh cũng vẫn là một đầu dã thú. Có lẽ nó chỉ là đơn thuần vì chơi thủy mới đem bọn họ dẫn tới nơi này tới. Này phiến đất trống là rừng rậm chung khó được chỗ hổng, đông nhật dương quang chói lọi mà dắt tới, chiếu đến bọn họ ấm áp đặc biệt thoải mái, nhìn đối diện sâu thẳm cây tùng lâm, còn có thể nghe đến từng luồng tùng mùa hương thơm. Đại gia đi vào nơi này, tâm tình liền nhịn không được trống trải lên. Lâu Quế Chi đem sọt tá trên mặt đất, ở bên dòng suối nhỏ giặt sạch một phen mặt, lúc này mới đi hướng bên cạnh đại thạch đầu. Đem lưng dựa ở mặt trên nói, chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này phong cảnh không tồi, làm tiểu hoa nhi nhóm uống điểm nhi thủy, chúng ta chờ lát nữa lại đi. Phùng Lao Thái cũng đi vào bên dòng suối nhỏ rửa rửa tay, đem vừa rồi dính lên dịch nhầy đều rửa sạch sẽ. Sau đó nàng đi trở về đi từ sọt bên trong lấy ra ấm nước, đối với manh manh vẫy tay nói, manh manh tới uống điểm nhi thủy, ngươi hôm nay buổi sáng đến bây giờ cũng chưa uống nước đâu, đừng khát chứ. Manh manh ngoan ngoãn mà chạy về đi uống lên hảo chút thủy, lại nhảy bắn chạy đến bên cạnh đi chơi, nàng biểu ca biểu tỷ cùng các ca ca cũng đều ở bên cạnh chạy lung tung, đại gia vây quanh cục đá chơi nổi lên chơi trốn tìm, đồng nhiên từ cục đá sau lưng truyền đến đại hoa tiếng la, mãi mãi, nơi này có hoa lan, các ngươi mau tới đây xem a. Các ngươi này đàn tiểu thí hài liền biết đại kinh tiểu quái, hoa lan có gì hảo hiếm lạ. Nhà chúng ta loại nhiều như vậy, đều bạ buồn, di ra tới vài buồn đều sắp không có địa phương thả. Phùng Lao Thái ngoài miệng nói được thực ghét bỏ, dưới chân nện bước lại không có đỉnh, nàng vòng qua đại thạch đầu đi tới mặt trái, quả nhiên ở thạch nền tảng hạ thấy vài cọng hoa lan, kia lá cây đặc biệt hảo nhận, cùng rau hẹ lớn lên không sai biệt lắm, lúc này còn không có nở hoa, cũng nhìn không ra là chủng loại gì, chỉ biết nó là cây lác đác lưa thưa tán thật sự khai, một chút xem đầu đều không có. Nàng nhíu môi liền bắt đầu bẩn thỉu, nay vài cọng hoa lan cũng lớn lên quá khó coi, một chút đều không náo nhiệt, muốn ta nói à, hoa lan bên trong liền cây đào đẹp nhất, tới rồi mùa xuân kia hồng diễm diễm hoa nhi một hai, miễn bản nhiều vui mừng, nhà chúng ta kia bạch thảm thảm tiểu phá hoa nhi cũng so bất quá nó, nếu không phải manh manh thích, ta đã sớm đem chúng nó cấp ném. Đại hoa nhị hoa đã đem cái sẻng lấy ra tới thu xếp, còn đặc biệt nghiêm túc mà đối Phùng Lao Thái nói, mãi, muội muội nói nàng thực thích hoa lan nhi, chúng ta đem này đó hoa lan đảo về nhà dưỡng đi. Chỉ cần là manh manh thích đồ vật, Phùng Lao Thái liền không có ý kiến, dù sao trong nhà đã có như vậy nhiều tiểu phá hoa, cũng không kém như vậy vài cọng, đến lúc đó đem chúng nó đều loại ở bên nhau cũng là được. Nàng ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, trong miệng còn sai khiến đại hoa nhị hoa, các ngươi đào thời điểm tiểu tâm một chút, đừng thương đến nó căn, hoa lan ngoạn ý nhi này nhất kiều quý, bị thương căn liền không thể sống, các ngươi đem nó bên cạnh thổ đào khai, đem nó chỉnh cây sạn ra tới, lại dùng điểm nhi rêu xanh cho nó bao thượng, ai đúng rồi, chính là như vậy, liền đặt ở các ngươi bản thân sọt đi. Manh manh cũng đứng ở bên cạnh nhìn, nàng toàn bộ hành trình tiểu khoe miệng có vẻ thực vui vẻ, nơi này đồ vật đều là nàng đã sớm tính toán hảo muốn lấy lại ra, đặc biệt là kia màu trắng bao quanh, ngay cả hổ tử đều nói đó là thứ tốt, nàng muốn đem chúng nó toàn bộ mang về nhà đi, này Long Lĩnh còn có rất nhiều thứ tốt đâu. Về sau nàng lại giống nhau mà mang trở về. Manh manh kiên nhẫn mà chờ các ca ca đảo xong rồi hoa lan, lại duỗi thân ra tay nhỏ nhi chỉ vào trên tảng đá mặt nói, những cái đó cũng muốn. Phùng Lao Thái theo nàng chỉ phương hướng ngẩng đầu, liền thấy kia trên tảng đá mặt khe hở, sinh trưởng một loại thấp bé thực vật xanh, mỗi cái khe đá đều mọc ra một tiểu cây, ngoạn ý nhi này liền cùng trúc tiết dường như, mỗi một tiết mặt trên đều có thể mọc ra một mảnh nhỏ lá cây. Nhìn qua cùng một gốc cây cỏ dại cũng không sai biệt lắm, không gì hảo hiếm lạ. Phùng Lao Thái ở trong lòng đem nó ghét bỏ thượng, liền đối với nhà nàng manh manh nói, ngoạn ý nhi này so hoa lan còn không bằng đâu, lớn lên tệ như vậy, đem chúng nó đảo trở về làm gì. Nãi nãi biết ngươi thích hoa nhi, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài, ta ở kia bên ngoài trên sườn núi cho ngươi đảo vài cọng phượng tiên hoa trở về, nó khai hoa nhi mới đẹp đâu, còn có thể cho ngươi nhiễm hồng móng tay. Thứ này ta liền từ bỏ đi. Lấy về đi cũng chiếm địa phương. Ai u loại này thảo dược ta nhưng thật ra nhận thức lâu. Quế Chi đi ra phía trước cẩn thận mà quan sát hảo một thời gian, còn rất kinh hỉ mà nói, không sai, đây là một loại thảo dược, chúng ta nơi này đem nó gọi là bất tử thảo, Bạch Nương Tử chuyện xưa các ngươi đều nghe nói qua đi. Trong truyền thuyết kia Bạch Nương Tử vì cứu Hứa Tiên, chạy đến thiên đình trộm đi cứu mạng tiên thảo, nói chính là loại này thảo dược. Giống như gọi là cái gì thạch đấu vẫn là gì, ta cũng nhớ không rõ lắm, bên ngoài tiệm thuốc cũng thu loại này bất tử thảo, nghe nói ngoạn ý nhi này khai khởi hoa tới còn rất xinh đẹp, các ngươi đào trở về loại ở trong sân hoặc là trên nóc nhà, chờ nó nở hoa rồi hẳn là có xem đầu, này thảo có thể cứu người, ta cũng đào vài quặng trở về loại. Lâu Quế Chi cầm cái sẻng liền lên rồi, Phùng Lao Thái nghe nàng nói như vậy, cũng cầm cái sẻng bắt đầu đào. Miêu Lệ Hoa ngược lại đối chúng nó không có hứng thú, cuối cùng này đó bất tử thảo đều bị Phùng Lao Thái cùng Lâu Quế Chi hai người bao viên. Đào xong rồi bất tử thảo, đại gia cũng đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Phùng Lao Thái nhắc tới sọt liền tiếp đón đại gia trở về, bọn họ dọc theo đường cũng phản hồi, thời gian đã mau đến giữa trưa, trong rừng sương mù rốt cuộc tiêu tán, chính ngọ dương quang xuyên thấu qua loang lổ bóng cây, thật giống như nhảy lên tiểu tinh linh ở trong rừng đong đưa. Làm Phùng Lao Thái không khỏi cảm khái mà nói, cái này địa phương chân thần, nhìn qua liền đặc biệt có linh tính, trách không được có thể. Mọc ra linh chi cùng bất tử thảo, còn có cái này kỳ quái màu trắng bao quanh. Bọn họ dọc theo triền núi phản hồi đến trên đường lớn, vừa mới đi đến nửa đường, liền gặp phải từ trên núi đi xuống tới chuẩn bị về nhà đi ăn cơm đại nhi tử, bên cạnh còn đi theo rất nhiều trong thôn nam nhân. Phùng Lích Dân thấy bọn họ còn rất tò mò mà nói, mẹ, các ngươi như thế nào cũng đến trên núi tới. Manh manh ngươi cũng theo tới, có mệt hay không? Ba ba ôm ngươi đi. Phùng Lao Thái ngăn lại hắn nói, ngươi đừng ôm nàng, làm hổ tử chở nàng, ngươi mau tới đây giúp ta đem sọt tiếp nhận đi, ngoạn ý nhi này thật sự quá nặng. Phùng Lích Dân chạy nhanh chạy đi lên tiếp nhận sọt, hắn cho rằng bên trong đều là linh chi hẳn là không gì trọng lượng, không nghĩ tới để ở trong tay còn rất trầm. Hắn trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ, vươn tay liền hướng trong sọt lay, còn hỏi Phùng Lao Thái nói, mẹ ngươi đều trang gì đi vào. Gì, ngoạn ý nhi này là gì? Sao còn dính hồ hồ đâu? Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi trở về đi, hôm nay bận việc một buổi sáng, manh manh cũng nên đói bụng, chúng ta nhanh lên nhi về nhà ăn cơm. Phùng Lao Thái trong tay không có đồ vật một thân nhẹ nhàng, nàng đem manh manh đặt ở hổ tử trên lưng, làm hổ tử chở nàng đi đường, nàng bản thân mang theo đại hoa cùng nhị hoa nhanh hơn bước chân, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà về đến nhà, Tô Huyền đã làm tốt đồ ăn ở nhà chính chờ. Phùng Lao Thái đem manh manh từ hổ tử trên lưng ôm xuống dưới, đẩy đẩy nàng đầu nhỏ nói, manh manh ngươi đi vào trước ăn cơm, mãi mãi đem trong sọt đồ vật trước lấy ra tới. Manh manh xoay người lại phi thường hiểu chuyện mà nói, manh manh không đói bụng, chờ mãi mãi ăn cơm cơm. Phùng Lao Thái bị nàng cảm động đến giống như uống lên mật, nhanh hơn tay chân đem trong sọt linh chi đều lấy ra tới, đến phiên kia màu trắng bao quanh, nàng liền có chút khó làm, ở nơi đó cau mày nói. Ngoạn ý nhi này cũng không ai nhận thức, rốt cuộc muốn làm sao mới hảo. Tô Huyền cũng từ trong phòng đi ra hỗ trợ, nàng nhìn chằm chằm kia đoàn tuyết bạch sắc nhìn hảo nửa ngày, cũng nhìn không ra đó là cái gì ngoạn ý nhi, còn thực nghi hoặc mà nói, mẹ, ngươi là từ đâu nhi làm ra. Phùng Lao Thái thuận miệng liền nói, chúng ta ở trên núi đào đến, lúc ấy nó liền lớn lên ở trong đất, nếu không chúng ta vẫn là đem nó vùi vào trong đất tính. Manh manh nghe thấy được những lời này, chạy nhanh lôi kéo nàng mãi mãi tay nói, không sao, không loại ở trong đất, muốn dưỡng ở trong nước. Phùng Lao Thái trong lòng không phải thực nhận đồng, còn thực kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích nói, lớn như vậy khối đồ vật, dưỡng ở trong nước nhiều chiếm địa phương A, nhà chúng ta cũng không như vậy đại bình. Vẫn là đại hoa tương đối cơ linh, hắn chỉ vào hành lang cuối phá lu nước nói, mãi, chúng ta đem nó dưỡng ở kia lu nước bên trong, như vậy liền không chiếm địa phương. Phùng Lao Thái ném cho hắn một cái ngươi thực không tồi ánh mắt liền nói, kia nhưng thật ra cái hảo địa phương, này đoàn đồ vật lớn lên như vậy bạch, cũng không thể cho nó làm dơ, cái kia lu nước thật lâu đều không có dùng qua, bên trong khẳng định dơ thật sự, ta đi đem cái kia lu nước rửa sạch sạch sẽ, các ngươi đi vào trước ăn cơm đi, Ích Dân, ngươi mau ra đây giúp ta múc nước. Tiểu Hoa Nhi nhóm ai cũng không chịu đi, đều đại ở trong sân nhìn náo nhiệt. Phùng Lao Thái đem cái kia phá lu nước rửa sạch sẽ, khiến cho nhà nàng đại nhi tử hướng bên trong tới nước, thẳng đến thủy tràn ra cái kia chỗ hổng mới kêu đình. Sau đó nàng đem kia đoàn màu trắng ngoạn ý nhi ném vào đi, đắp lên cái nắp liền tiếp đón người trong nhà nói, hảo hảo, đều mau trở về ăn cơm, manh manh lại đây, mãi mãi giúp ngươi rửa tay, chúng ta rửa sạch sẽ chạy nhanh ăn cơm à, ngươi này tiểu bụng bụng nên. Đói bụng đi. Cả nhà ăn xong rồi cơm trưa. Phùng Lao Thái liền bắt đầu chuẩn bị xử lý linh chi, nàng từ trên núi thải đến như vậy nhiều dã linh chi đâu, đều đôi ở trên hành lang, nàng dọn ra một trường tiểu bằng ghế ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm bàn chải, đem những cái đó dã linh chi mặt ngoài đất mặt đều lộng sạch sẽ, còn muốn rửa theo chúng nó nhan sắc tiến hành phân loại, cuối cùng dùng dây thừng sâu lên tới treo ở nhà chính. Nay việc thoải mái, đại hoa nhị hoa cũng cấp muốn hỗ trợ, bọn họ đều hưởng qua dã linh chi tư vị nhi. Thấy nhiều như vậy dã linh chi liền có chút thèm, ngồi xổm trên mặt đất tư lưu nước miếng nói, mãi, nhà chúng ta hái nhiều như vậy dã linh chi, này muốn sao ăn nha. Phùng Lao Thái sớm đã tính toán hảo, liền cười tủm tỉm mà đối với bọn họ nói, này đó dã linh chi đều là thứ tốt, lưu trữ cấp chúng ta người trong nhà từ từ ăn, lại cho các ngươi nhị thúc cùng tam thúc ra cũng phân một chút, các ngươi đem kia đóa màu trắng linh chi lưu ra tới, đó là cấp lục ăn. An giã linh chi đối thân thể phi thường hảo, Phùng Lao Thái chính là tự thể nghiệm quá, như vậy thứ tốt, nàng đương nhiên sẽ không quên lão nhị Lao Tăm ra, dù sao cũng là không tiêu tiền đổ vật, nàng liền lộng điểm nhi cho bọn hắn, bọn họ nếu là cảm thấy hảo, lại đến trên núi đi thải cũng là được. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, Phùng Lao Thái sắp đến đầu tới, vẫn là đem kia mấy đóa nhỏ nhất giã linh chi lấy ra tới, vừa vặn là hai đóa màu đen cùng hai đóa màu tím. Đều lớn lên không sai biệt lắm đại, nàng đem mặt khác linh chi đều thu hồi tới tàng hảo, lúc này mới đối với cách vách lão nhị lao tam gia lớn tiếng mặc đều, lão nhị gia, lao tam gia, đều đến nhà ta tới, ta có cái gì phải cho các ngươi. Lúc này, cách vách hai nhà người đều vừa mới cơm nước xong, Trần Hồng Mai nghe thấy nàng bà phải cho đồ vật, nàng chạy trốn so với ai khác đều mau, kéo cổng kềnh thân mình thực mau liền tới rồi cách vách đại bá gia, đặc biệt chờ mong mà nhìn nàng bà nói, mẹ, ngươi có gì thứ tốt phải cho ta. Phùng Lao Thái cũng không có trả lời nàng, chờ Triệu Xuân Hoa cũng tới rồi lúc sau, nàng mới lấy ra kia mấy đóa dã linh chi nói, ta hôm nay lên núi vừa vận thải tới rồi mấy đóa dã linh chi, Lục Thẩm Nhi nói chúng nó là bổ dưỡng thân thể thứ tốt, các ngươi lấy về trong nhà đi thử thử, hầm thành canh hoặc là xào ở đồ ăn đều được, bất quá phải cho ta nhớ kỹ, loại này màu đen cả nhà đều có thể ăn, tiểu A Nhi nhóm không thể ăn nhiều. Loại này màu tím chỉ có thể để lại cho lão nhị cùng Lao Tam ăn. Lao Tam gia, người đã mang thai tốt nhất cũng không cần ăn, đừng không bệnh không thai ngược lại ăn ra bệnh tới, này đóa màu trắng. Phùng Lao Thái nói đến một nửa, đồng nhiên thoáng nhìn Trần Hồng Mai thất vọng biểu tình, liền sửa miệng nói, Lục A không phải thường xuyên lưu nước núi sao. Lục Thẩm Nhi cùng ta nói, loại này màu trắng dã linh chi chính là chuyên môn trị hắn loại này bệnh, mấy ngày nay ngươi làm hắn lại đây nhà ta ăn cơm. Ta tự mình làm cho hắn ăn. Nàng từ tâm nhãn không tín nhiệm Lão Tam gia, nàng chính là một cái thực không phụ trách nhiệm mẹ, đối Lục Hoa căn bản không để bụng, nếu là nàng để bụng, cũng sẽ không làm cho Lục Hoa luôn lưu nước mũi, này tiểu Hoa Nhi lưu nước mũi, còn không phải ăn mặc quá ít lúc này mới cảm lạnh, Lục Hoa bây giờ còn nhỏ không cảm thấy, cũng không thể rơi xuống bệnh căn, bằng không chờ hắn trưởng thành đã có thể phiền toái. Nàng Trần Hồng Mai không đau lòng, nàng cái này làm mãi mãi cũng muốn đau lòng. Phùng Lao Thái cẩn thận mà công đạo hảo các nàng, liền tống cổ các nàng đi trở về, đến nỗi các nàng rốt cuộc muốn sao ăn, nàng là mặc kệ, dù sao dã linh chi đã cấp đi ra ngoài, nàng liền tính kết thúc tâm ý, nàng Miêu Ngọc Phượng nhưng không giống trong thôn có chút Lao Thái Thái, suốt ngày tựa như cái lão mụ tử, thượng vội vàng hầu hạ cả nhà, thường thường còn đều không có kết cục tốt, chờ đến già rồi, đã bị mấy cái nhi tử giống đá bóng dường như đá tới đá lui ai đều không nghĩ quản. Ở nàng xem ra, như vậy kết cục đều là những cái đó Lao Thái Thái chính mình làm ra tới, các nàng không có đem nhi tử giáo dục hảo, chính mình trong lòng cũng xách không rõ ràng lắm. Nàng trở lại nhà chính đem những cái đó linh chi lấy ra tới, nhất xuyến xuyến mà treo ở trên xà nhà, nhiều như vậy dã linh chi, nàng đến hảo hảo mà cân nhắc muốn như thế nào ăn, nhớ tới nhà nàng lão nhân kiến nghị, nàng liền quyết định muốn bắt một ít tới phao rượu. Phùng Lao Thái đi ra nhà chính. Đang định đi trong phòng bếp đâu, liền thấy nhà nàng hai cái tôn tử ở loại hoa lan, bọn họ cũng không biết từ nơi nào làm ra một đoạn đào rỗng lao dễ cây, đang ở hướng bên trong điền thổ đâu. Nàng có chút tò mò mà đi qua đi nói, này dễ cây các ngươi là từ đâu ngó tới, còn làm đến rất ra dáng ra hình ha. Đại hoa đang ở hướng trong đất loại hoa lan, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, là Ngũ gia gia cho chúng ta, hắn nói dùng loại này dễ cây loại hoa lan tốt nhất. Đại hoa cùng nhị hoa loại xong rồi hoa lan, lại bận rộn loại bất tử thảo, này việc đã có thể đơn giản, bọn họ đem những cái đó bất tử thảo loại vào chân tường khe hở, lại hướng bên trong điền một chút bùn đất, có thể hay không sống sót, liền thấy bọn nó bản thân. Đại hoa thực vừa lòng mà nhìn này đó bất tử thảo, còn cười đối manh manh nói, muội muội, chờ chúng nó về sau nở hoa rồi, ngươi liền có thể thấy mãn tường hoa nhi, ngươi chờ, ca lại cho chúng nó tới một chút thủy. Phùng Lao Thái chạy nhanh ngăn cản hắn nói, ngươi này tay nhỏ nhi dơ nha, ta tới giúp các ngươi tới nước đi, ngươi mau tới đây tẩy tẩy. Phùng Lao Thái xoay người sang chỗ khác, vừa định đi đến bên cạnh giếng, trong lúc lơ đãng liền thoáng nhìn Tiểu Kim đứng ở cái kia phá lu nước bên cạnh, cũng không biết nó dùng gì biện pháp đem cái nắp cấp đẩy ra, đang cố gắng mà đem miệng thấu đi xuống chuẩn bị uống nước đâu. Phùng Lao Thái lập tức liền sốt ruột, Tiểu Kim ngươi sao có thể uống này thủy đâu. Này bọt nước kia màu trắng ngoạn ý nhi, cũng không biết có hay không độc đâu, ngươi nếu như bị hạ độc được làm sao. Nàng phất tay tưởng đem Tiểu Kim đuổi đi, không nghĩ tới Tiểu Kim tựa như không nhìn thấy dường như, an vạ nơi đó không chịu đi rồi, còn thực nỗ lực mà không đầu đi đủ, rốt cuộc làm nó thành công mà uống tới rồi lu nước bên trong thủy. Lúc này Phùng Lao Thái liền có chút kỳ quái, Tiểu Kim như vậy thông minh, nó khẳng định là biết kia thủy không có độc mới đi uống. Có đôi khi động vật chính là so người cơ linh nhiều, xem tiểu kim uống đến như vậy hảo, nàng liền nhịn không được hoài nghi lên, chỉ cảm thấy kia đoàn màu trắng đồ vật khẳng định là gì hiếm lạ hảo ngoạn ý nhi. Nàng đi qua đi mở ra cái nắp, bên trong thủy sạch sẽ, nhìn qua phi thường mà thanh triệt, nàng liêu một nâng lên tới nghe nghe, như cũ không có gì đặc biệt hương vị, nàng không dám đi uống này thủy, liền múc một chút tới ở những cái đó bất tử thảo trên người, nghĩ nghĩ, lại cấp ổ gà bồn nước bên trong tăng thêm một ít, trước lấy chúng nó tới thử xem, nếu là không có vấn đề lại nói. Nàng đem lu nước cái nắp một lần nữa đắp lên đi, liền vô vô tay nói, hảo, các ngươi chạy nhanh tẩy xong tay về phòng đi ngủ, ta muốn đi lương trạm đánh rượu, manh manh ngươi là muốn đại ở nhà ngủ, vẫn là muốn cùng mãi mãi một khối đi nha. Manh manh này tiểu trùng theo đuôi đương nhiên là muốn đi theo, nàng lập tức liền cười hì hì nói, ta muốn cùng mãi mãi đi. Kia hành đi, mãi mãi đi trong phòng bếp lấy hai cái bình, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn mà chờ. Phùng Lao Thái tử trong phòng bếp dọn ra hai cái gốm sứ đại vại, đem chúng nó cột vào xe đạp mặt sau cái sọt, một cái sọt liền phóng một cái bình, nàng xoay người trở lại trong phòng, trong tay cầm một cái tiểu trong chóng liền đi ra, đưa cho manh manh nói, mãi mãi ôm ngươi ngồi ở mặt trên Nga, ngươi đem lui người tiến cái sọt, như vậy mới sẽ không quăng ngã, chúng ta đi lạc. Manh manh ngồi ở xe đạp trên ghế sau, trong tay cầm cái kia tiểu trong chóng, đây là nàng ra ra chuyên môn cho nàng làm. Dùng giấy cứng nhuộm thành màu đỏ làm thành phong trào xe, cố định ở một cây xiên che thượng, đón phong nó liền chuyển cái không ngừng, này dọc theo đường đi đều để lại manh manh vui vẻ tiếng cười. Phùng Lao Thái cơi xe đi tới công xã, bên cạnh chính là lương trạm, nàng rất có kinh nghiệm mà vòng khai lương trạm phía trước môn cửa hàng, nơi đó mặt chỉ có mua bán lương thực, không có bán rượu, quen thuộc tình huống người đều biết muốn đi đâu đánh rượu. Nàng đi tới bên cạnh cửa hông, đối với người gác cổng lão nhân nói, ta tưởng đi vào chuẩn bị nhi rượu. Lão nhân kia nhi cũng thực tự nhiên mà mở ra môn, làm Phùng Lao Thái cơi xe đi vào, bên trong là một cái đại quảng trường, kỹ đi ra ngoài không bao lâu là có thể ngửi được một cổ tử mùi rượu nhi, theo này mùi rượu nhi đi tới một cái cửa nhỏ khẩu, Phùng Lao Thái đem xe đạp ngừng ở bên ngoài, đem manh manh từ trên ghế sau ôm xuống dưới, dẫn theo hai cái bình rượu liền đi vào. Cửa đối diện tiểu quầy, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử thực tinh thần mà đứng ở bên trong, thấy Phùng Lao Thái trong tay bình liền nói, ai u các ngươi đây là từ thôn đảo nguyên tới nha, là muốn đánh rượu sao? Toàn công xã chỉ có thôn đảo nguyên ven biển, bọn họ nơi đó người ngẫu nhiên sẽ từ trong biển mặt vớt ra gốm sứ vại, cơ hồ từng nhà đều có mấy cái, thấy này đó gốm sứ vại, người khác liền biết bọn họ là thôn đảo nguyên người. Phùng Lao Thái gật gật đầu liền cười tủm tỉm mà nói, đồng chí ngươi thật là hảo ánh mắt, không sai, ta chính là từ thôn đảo nguyên tới, ta muốn đánh hai vại rượu, đại khái 20 cân đi. Kia tiểu tử hướng bên ngoài nhìn xung quanh nói, ngươi mang lương thực không có. Phùng Lao Thái từ trong túi móc ra phiếu gạo nói, nhà ta không nhiều ít lương thực, ta dùng phiếu gạo cùng tiền cùng ngươi mua. Bọn họ nơi này lương trạm thu lương thực, có một ít liền sẽ gây thành rượu, công xã người yêu cầu rượu, liền khiêng thượng một ít lương thực. Lại bổ một chút tiền là có thể đổi đến rượu, bất quá Phùng Lao Thái nhưng không bỏ được đem trong nhà tinh gạo cấp đi ra ngoài, trực tiếp dùng phiếu gạo đổi kia mới kêu bất việc nhi đâu. Dù sao nhà nàng lão nhân thường xuyên ở tỉnh thành ăn cơm, này phiếu gạo a nàng trong tay còn nhiều đến là, lập tức liền giao 50 cân phiếu gạo, lại cho 5 đồng tiền, mua được 20 cân rượu gạo. Kia tiểu tử xem các nàng là lão nhân cùng tiểu hài tử, còn rất cần mẫn mà giúp các nàng đem bình rượu dọn ra đi, đặt ở xe mặt sau cái sọt, Phùng Lao Thái cảm tạ hắn, thực tiêu sái mà cưới lên xe đạp nói, manh manh chúng ta đi lạc, về nhà phao linh chi rượu đi. Phùng Lao Thái dẫm lên xe đạp rời đi lương trạm, lại trải qua bên cạnh công xã, dần dần mà biến mất ở con đường cuối, ở nàng phía sau, một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, chờ thân ảnh của nàng rốt cuộc biến mất không thấy. Ngưu Lương Thịnh mới từ công xã Đại Môn đi ra. Hắn trong lòng xem như đem nhà họ Phùng cấp hận thượng, hắn lao bà nhà mẹ đẻ cháu trai Vương Cầu Thạng, bởi vì sự tình lần trước bị phán chết hoãn, hắn cũng cứu không được Vương Cầu Thạng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết, thậm chí ngay cả chính hắn cũng hơi kém giữ không nổi. May mắn công an không có chứng cứ, hắn lao lãnh đạo lại hạ lực lượng lớn nhất bảo hắn, hắn lúc này mới không có bị liên lụy đi vào. Nhưng hắn lúc này ăn trộm gà không thành, ngược lại thực vài đem mễ, hắn một phân tiền không có vớt đến, còn đem sở hữu chó săn đều thua tiền, cũng đem năm đó nhân tình đều tiêu hao hết, lần sau lại xảy ra chuyện nhi, lão lãnh đạo khẳng định sẽ không lại quản hắn. Hắn một chút chỗ tốt đều không có được đến, lại bị nhiều như vậy tổn thất, còn trả giá thảm như vậy trọng đại giới, hắn trong lòng tức giận đến muốn chết, càng thêm cừu hận nổi lên nhà họ Phùng người, thậm chí còn đem thôn Đảo Nguyên cung cấp hận thượng. Nghĩ tới nơi này, hắn liền ở trong lòng cân nhắc, có phải hay không hẳn là cấp thôn Đảo Nguyên người xử một chút ngáng chân. Chương 78. Năm nay lập xuân tới phá lệ sớm một ít, tân niên còn không có qua xong, liền nên đón lập xuân. Hạ qua mấy tràng mau mau mưa phùn, thôn Đảo Nguyên đồng ruộng hai đầu bờ ruộng liền toát ra rất nhiều xuân mầm nhi, các loại hoa dại cỏ dại đã chịu thiên nhiên triệu hoán, đều sôi nổi từ trong đất sinh trưởng ra tới. Thôn sau Long Linh càng là phủ thêm một kiện màu xanh non bộ đồ mới, nơi nơi đều là xuân ý giạt rào điển viên phong cảnh. Qua lập xuân, trong thôn người nên bắt đầu gieo giống, nông dân đều là dựa vào thiên ăn cơm. Năm nay mưa xuân liền có vẻ đặc biệt đáng quý, yên lặng toàn bộ mùa đông thổ địa bị mưa phùn dễ chịu, phóng xuất ra ẩn chứa ở bùn đất chất dinh dưỡng. Mấy ngày nay các thôn dân ở trồng trọt thời điểm, trên mặt đều là vui mừng tươi cười, ngay cả kia bùn đất phát ra mùi bùn đất đều phảng phất mang theo xuân hơi thở. Nhà họ Phùng người cũng muốn bận rộn gieo giống, một năm lo liệu từ xuân, bỏ lỡ cày bừa vụ xuân, này một năm thu hoạch liền không thể trông cậy vào, bởi vậy cả nhà đều phi thường coi trọng, Phùng lão đầu thậm chí đều không đi tỉnh thành khai phòng chiếu phim, liên tiếp vài thiên đều đại ở nhà hỗ trợ trồng trọt, cả nhà nam nữ già trẻ cũng đều đồng thời ra trận, nhà bọn họ nhận thầu thổ địa rất nhiều, không riêng muốn loại cây mía cùng dưa hấu, còn muốn loại hạt thóc, khoai lang, đậu phộng cùng bắp. Phùng Lao Thái còn quy hoạch ra một mảnh vườn rau, tính toán năm nay nhiều loại một ít rau dừa củ quả, dùng tốt tới chiêu đãi du khách, không phải nàng khoác lác, nhà nàng trồng ra các loại đồ ăn đều là hàng thượng đẳng, toàn thôn không một hộ nhà so được với, những cái đó du khách cũng đều là biết hàng người, tình nguyện dùng nhiều tiền đến trong nhà nàng ăn cơm mua đồ vật, cũng không muốn ở nhà người khác tạm chấp nhận hàng rẻ tiền. Cứ như vậy nàng còn thường thường không muốn quá mệt nhọc. Những cái đó du khách nghĩ đến trong nhà nàng ăn cơm còn phải trước tiên dự định, bằng không cũng chỉ có thể đem đồ vật mua trở về chính mình làm. Trong nhà người đều ra tới làm ruộng, Manh Manh tự nhiên cũng đi theo tới, hôm nay nhiệm vụ là cấy mạ mầm, loại này kỹ thuật sống chỉ có thể đại nhân tới, tiểu hoa nhi nhóm là làm không tốt, bọn họ vừa mới bắt đầu còn có thể đứng ở bờ ruộng thượng ngoan ngoãn mà nhìn, dần dần mà liền cảm thấy có chút nhàm chán, luôn muốn đi đâu chơi. Đại hoa tròng mắt tại đây chung quanh dạo qua một vòng, đồng nhiên thoáng nhìn nơi xa rừng trúc, ánh mắt kia đằng mà liền sáng lên, chỉ vào cái kia phương hướng nói, mùa xuân tới, kia trong rừng trúc khẳng định có măng, chúng ta cũng đi đào chút măng trở về ăn đi, Manh Manh ngươi còn không có ăn qua đâu, ca nói cho ngươi, kia măng nhưng tiên ăn rất ngon, so nhà chúng ta dưa nhà đồ ăn nha đều ăn ngon, nếu là nấu ở thịt bên trong. Ăn ngon đến ngươi có thể đem đầu lưỡi đều cấp nhai đi xuống, ca. Thật không lừa ngươi, măng chính là có ăn ngon như vậy, ngươi có nghĩ ăn. Manh Manh bị hắn dụ hoặc đến chảy nước dãi đều sắp chảy xuống tới, nàng lớn như vậy, xác thật còn không có hưởng qua măng tư vị như đâu, liền rất thành thật địa điểm đầu nhỏ nói, muốn ăn, chúng ta đi đào măng. Kêu hành, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nói cho nãi nãi một tiếng. Đại hoa vãn khởi ông quần, thật cẩn thận ngầm tới rồi ngoài ruộng, hắn đi tới Phùng Lao Thái trước mặt, đem chuyện này nhi nói cho nàng, còn chỉ vào bờ ruộng thượng tiểu hoa nhi nói, mãi, chúng ta không đi nguy hiểm địa phương, chỉ tới trong rừng trúc đào chút măng liền trở về, liền chúng ta huynh muội mấy cái cùng Duệ ca nhi cùng đi, mãi, ngươi khiến cho chúng ta đi thôi. Phùng Lao Thái nhìn đám kia tiểu hoa nhi, trong lòng kỳ thật đã đáp ứng rồi, ngoài miệng còn bẩn thỉu nói, các ngươi này đàn con khỉ quậy. Liền không có một khắc nhàn rỗi, sao liền như vậy có tinh lực đâu. Được rồi, các ngươi muốn đi liền đi thôi, đem hổ tử cùng tiểu kim cung cấp mang lên, đều cho ta tiểu tâm một chút, nghe thấy được không có. Đã biết, mãi. Đại hoa cao hứng mà xoay người liền chạy, chỉ tới kịp ném xuống những lời này, làm Phùng Lao Thái bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này đại tôn tử đều sắp đọc năm hai người, còn cùng cái tiểu giã hầu dường như đặc biệt thích chơi đùa. Đại hoa không biết mụ nội nó ở sau lưng bẩn thỉu hắn trở lại bờ ruộng thượng liền hưng phấn mà cùng các đệ đệ muội muội nói, ngài đáp ứng rồi làm chúng ta đi, chúng ta lấy thượng sọt cùng cái sẻng, hổ tử ngươi ở phía trước dẫn đường, tiểu kim đừng đãi ở trên cây phát ốc, chạy nhanh theo chúng ta đi. Đám tiểu hoa nhi này cao hứng phấn chấn mà ở bờ ruộng thượng chạy vội, hổ tử thật giống như một đầu hùng sư chạy ở đằng trước, tiểu kim phe phẩy cánh ở trên trời bay lượn, khi thì cao cao mà tủng vào đám mây, khi thì thấp thấp mà cọ qua tiểu hoa nhi nhóm đỉnh đầu, trong miệng còn phát ra từng trận sắc nhọn ương lệ, này trận trượng nhìn qua nhưng uy phong, dọc theo đường đi đều ở hấp dẫn người trong thôn ánh mắt, làm đám tiểu hoa nhi này đắc ý đến thật giống như đánh thắng trận tiểu binh lính, ưỡn, ngực ngẩng lên đầu. Hoan hô chạy hướng về phía sơn biên rừng trúc. Này phiến rậm rạp rừng trúc sinh trưởng ở khe núi ao bên trong, đại bộ phận cây trúc đều là hoang dại, là toàn thôn người cùng sở hữu tài sản. Nhà ai yêu cầu dùng đến cây trúc, liền phải trước cùng đại đội báo bị rõ ràng, mới có thể đến nơi đây tới chém thượng mấy cây. Bất quá đào măng nhưng thật ra không liên quan, chỉ cần đừng đào đến quá nhiều quá thái quá, trong thôn người cũng sẽ không đi quản. Bọn họ thôn đảo nguyên sinh trưởng như vậy nhiều rau dưa cùng trái cây, các thôn dân không đáng. Vì như vậy một chút ăn đi phí công phu, có thời gian này còn không bằng nhiều loại hai cây dưa hấu đâu, thứ đồ kia mới kêu đăng giá, bởi vậy mùa xuân đã đến, kia trong rừng măng đều nhiều đến không ai đi đảo. Tiểu hoa nhi nhóm càng tới gần sân biên, liền càng có thể cảm nhận được mùa xuân hơi thở, kia trên sườn núi đã nở khắp các loại không biết tên tiểu hoa dại, đủ mọi màu sắc đặc biệt sáng lạ. Rất nhiều cỏ dại lá cây thượng còn mang theo vài giọt thần lộ, ở ngày xuân ấm dương lập lòe lóa mắt quang huy, này hết thảy đều phảng phất ở nói cho tiểu hoa nhi nhóm, mùa xuân tới, vạn vật cũng đều sống lại. Manh manh còn chưa đi đến trong núi, liền thu hoạch vài cái vòng hoa, đều là các ca ca thải tới hoa tươi cho nàng bệnh, nàng đem đỉnh đầu, cổ cùng hai chỉ tay nhỏ nhi đều cấp mang đầy, trên tay còn cầm một tiểu thúc màu sắc rực rỡ hoa tươi nhi. Đứng ở một cây màu hồng phấn quả đào dưới gốc cây, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ so với kia đào hoa còn phải đẹp, có nói không nên lời phấn nộn cùng đáng yêu. Các ca ca nhìn đến như vậy đáng yêu manh manh, kia trong lòng đều sắp hóa thành thủy, cùng manh manh nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, liền sợ một cái không cẩn thận liền đem muội muội dọa tới rồi. Duệ ca nhi còn đặc biệt có nam tử khí khái mà nói, manh manh ngươi đi theo ca mặt sau, ca lôi kéo ngươi đi, kia trên mặt đất có chút hoạt. Tiểu tâm đừng đem ngươi quần áo làm dơ. Manh manh mỹ tư tư mà ngửi hoa tươi hương khí, từ Duệ ca nhi nắm nàng tay nhỏ, nàng chỉ cần ngoan ngoãn mà theo sau là được. Ở bọn họ phía trước, đại hoa cùng nhị hoa đã hoan hô chạy vào rừng trúc, ở nơi đó ngạc nhiên mà hoa hoa kêu to, này trong rừng thật nhiều cây trúc ca, các ngươi mau xem mặt trên, này đó cây trúc lớn lên hảo cao, còn đều như vậy lục, trên mặt đất cũng có thật nhiều măng toát ra tới, các ngươi tiểu tâm một chút. Nhìn điểm nhi trên mặt đất, đừng bị những cái đó mang vướng ngã. Tam hoa tứ hoa, hai ngươi nhanh lên nhi theo kịp, lại đây bên này giúp ta đào măng. Mặt khác tiểu hoa nhi nhóm đều chen trúc chạy qua đi, nay phiến rừng trúc sinh trưởng đến phi thường rậm rạp, đem bầu trời thái dương đều cấp che đậy, đứng ở trong rừng liền cảm giác được hết sức mà mát mẻ, thậm chí còn có một chút nhí lánh. Bất quá tiểu hoa nhi nhóm mỗi người đều ăn mặc áo lông vũ, như vậy một chút tiểu lánh bọn họ căn bản sẽ không sợ. Chỉ hưng phấn mà lấy ra cái sen tới, dọc theo đại hoa chỉ điểm vị trí liền bắt đầu đào. Đại hoa là năm đầu sinh ra, qua năm hắn liền mãn 8 tuổi, dị vãng trong thôn người đào măng, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy quá, ở nông thôn hoa hoa đối này đó trong đất việc trời sinh liền rất lành nghề, hắn theo những cái đó đã mọc ra từ măng cẩn thận mà quan sát, thực mau liền ở cách đó không xa tìm được rồi một cái nổi mụn, hắn đem cái sẻn hướng lên trên mặt cắm xuống, trong miệng liền sai khiến khai. Nhị hoa tam hoa tứ hoa, các ngươi mấy cái tại đây bên cạnh đảo, chú ý không cần quá dùng sức. Đừng đem phía dưới măng đảo hỏng rồi, mùa xuân măng là nhất nộn, một không cẩn thận phá ra liền không thể ăn. Ngũ hoa, ngươi đứng ở mặt trên cẩn thận mà nhìn, một có măng lộ ra tới ngươi liền đem nó nhặt được sọt, đều nghe rõ không có. Đã biết, ca, chúng ta nhanh lên nhi đảo đi. Đại hoa vẫn là rất có đại ca ca hình dáng, hắn nói mới vừa nói ra. Liền đem mấy cái đệ đệ đều sai khiến đến xoay quanh, hắn còn có tâm tư hướng về phía Duệ ca nhi kêu nói, tiểu Duệ, ngươi ở bên kia giúp ta nhìn lũ qua cùng manh manh, đừng làm cho bọn họ chạy xa, hổ tử ngươi cũng nhìn điểm nhi, tiểu Kim. Gì, tiểu Kim chạy đi đâu? Nay chỉ tiểu Kim A, suốt ngày không đàng hoàng, thời điểm mấu chốt luôn là tìm không thấy nó. Đại hoa học mụ nội nó bộ dáng bẩn thỉu vài câu, lúc này mới tiếp đón bọn đệ đệ bắt đầu đào măng. Hắn chọn lựa vị trí này đặc biệt không tồi, mấy cái tiểu nam hoa đem mặt trên đống đất đào khai, thực mau liền phát hiện kia măng mùa xuân nhọn nhọn, đều còn nghẹn ở trong đất không có trưởng mầm nhi đâu, kia phía dưới nhan sắc còn đều là thổ hoàng sắc, chỉ có đỉnh chóp vị trí xuất hiện một mạt hoàng lục, như vậy măng mùa xuân không hề nghi ngờ là nhất giòn nộn, cũng tốt nhất ăn, tiểu hoa nhi nhóm đều đặc biệt cao hứng, càng thêm thật cẩn thận mà đẩy ra rồi bùn đất, đem bên trong măng từng cây mà khởi ra tới, đều ném vào một bên sọt. Manh manh cùng lục qua còn quá tiểu, hai người bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, liền đứng ở bên cạnh nhìn nổi lên náo nhiệt, thấy nhiều như vậy măng mùa xuân, bọn họ cứ việc đều không có hưởng qua hương vị, vẫn như cũ cao hứng đến cùng nhặt được bảo dường như. Manh manh còn chỉ vào bên cạnh trúc căn tò mò mà nói, Duệ ca ca, đó là gì? Duệ ca nhi hướng kia cây trúc hệ dễ vọng qua đi, liền thấy mấy đóa kỳ quái nấm từ trong đất toát ra tới, chúng nó bộ dáng phi thường tiểu xảo đáng yêu, một ngón tay phẩm chất màu trắng cánh khô, đỉnh là cho đen sắc du cái, từ du cái tràn ra một vòng nhỏ lưới đánh cá trạng màu trắng vây đi hề, nhìn qua thật giống như cấp này đó nấm mặc vào váy giống nhau. Duệ ca nhi trước kia ăn qua loại này nấm, liền có chút kinh hỉ mà nói, đây là váy tiên tử, là một loại ăn rất ngon nấm, chỉ có mùa xuân mới có thể ăn đến, manh manh ngươi chờ, ta đi cho ngươi thải lại đây, làm mãi mãi giữa chưa làm cho ngươi nếm thử. Duệ ca nhi để thượng giỏ tre liền lên rồi, tay chân nhẹ nhàng mà đem này mấy đóa váy tiên tử đều cấp hái xuống, chúng nó hiển nhiên là hôm nay vừa mới mọc ra tới mới mẻ nấm, còn mang theo buổi sáng no đủ hơi nước, thoạt nhìn liền đặc biệt mà thủy linh. Chỉ có như vậy mấy đóa hiển nhiên là không đủ ăn, Duệ ca nhi tới hứng thú, liền bắt đầu tại đây chung quanh tìm kiếm lên, váy tiên tử vốn dĩ chính là trong rừng trúc đặc sản. Chỉ chốc lát sau Duệ ca nhi liền ở bên cạnh cây trúc hệ dễ lại phát hiện vài đóa, manh manh cùng lục qua cũng gia nhập đi vào hỗ trợ tìm kiếm, quả nhiên bị bọn họ tìm được rồi rất nhiều, không bao lâu liền trang nửa cái tiểu giỏ tre nhiều như vậy. Manh manh trong tay nhéo một đóa ở thưởng thức, Duệ ca nhi còn ở bên cạnh giới thiệu lên, hắn trí nhớ thực hảo, lại mồm miệng lanh lợi, rất nhiều chuyện hắn đều có thể nói được minh bạch, ta trước kia khi còn nhỏ, ta mãi mãi liền thường xuyên cho ta thải loại này váy tiên tử ăn, chúng nó dùng để nấu canh tốt nhất, kia hương vị tiên nha, bảo quản ngươi ăn còn tưởng lại ăn, ngươi nếu là thích, ca về sau lại đến này cánh rừng tới cấp ngươi thải. Manh manh còn không có tới kịp nói chuyện đâu, lục qua liền gấp không chờ nổi mà nói, ca, ta thực thích, chúng ta về sau lại đến thải bái. Duệ ca nhi ghét bỏ mà nhìn hắn nói, lục qua, ngươi cũng chưa ăn qua đâu, ngươi liền biết thích. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đem mãi mãi cho ngươi làm linh chi canh cấp uống lên đi, trước đem ngươi lưu nước mũi tật xấu chữa khỏi, này váy tiên tử là để lại cho manh manh ăn, chúng ta làm ca ca, không thể cùng muội muội đoạt đồ vật ăn, ngươi có biết hay không? Lục qua trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là thực hiểu chuyện nhi mà nói, ân, ta đã biết, váy tiên tử để lại cho muội muội, ta ăn linh chi. Đây mới là làm ca ca hẳn là có hình dáng. Đại hoa nghe thấy được bọn họ đối thoại, liền đi qua đi vô vô lục qua bả vai, còn cười an ủi hắn nói, nơi này còn có rất nhiều đâu, chúng ta lại thải một ít trở về bái, đến lúc đó mỗi người đều có phân, lục qua ngươi cũng có thể ăn thượng. Đại hoa vừa định tiếp đón đại gia đi tìm váy thiên tử, không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng ưng lệ, ngay sau đó một cái to mọng màu xám bạc đại xà liền từ cánh rừng trên không rớt xuống dưới. Đem phía dưới tiểu hoa nhi nhóm khiếp sợ, thét chói tai liền chạy ra. Bọn họ chạy trốn xa xa mà mới dám quay đầu lại đi xem, hảo ra hỏa cái kia xà lớn lên lão đại, không riêng rất dài còn thực phì, so với kia bên cạnh cây gậy trúc đều thô đầu, cả người sáng long lanh mà tản mát ra ngân quang, nếu không phải nó đã chết, chuẩn có thể đem tiểu hoa nhi nhóm sợ tới mức hồn cũng chưa. Đại hoa nhìn bầu trời phi thường ghét bỏ mà nói, tiểu kim ngươi là chuyện gì vậy? Ngươi bắt gì không hảo một hai phải chảo xà. Ngươi đem này xà lộng lại đây làm gì? Ngươi mau tới đem này xà lộng đi nha, ngươi xem đem manh manh đều dọa ngây người. Tiểu kim liền đứng ở cây trúc đỉnh, này phiến rừng trúc quá dày đặc, lấy nó hiện tại hình thể căn bản phi không tiến vào, nó chỉ có thể ủy khuất mà kêu to lên, thanh âm kia giống như đang nói, ta cho các ngươi đưa ăn, các ngươi còn ghét bỏ ta. Nay xà lớn lên quá dọa người, ai cũng không dám đi chạm vào nó. Cố tình nó còn chắn kia mấy cái sọt phía trước, vừa vặn liền đem kia mấy cái sọt cấp quanh lại. Lúc này tiểu hoa nhi nhóm nhưng lo lắng, đại hoa phi thường quyết đoán mà nói, nếu không những cái đó cái sọt liền đều từ bỏ đi. Cái kia xà cũng không biết có hay không độc, chúng ta trở về kêu cái đại nhân lại đây, đem cái kia xà lộng đi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ra ngoài bọn họ dự kiến, manh manh đã từ ngốc ngốc trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, còn chỉ vào trên mặt đất đại xà nói, đem nó mang về. Đại hoa biểu tình nháy mắt trở nên kỳ quái vô cùng, nhăn một khuôn mặt nhìn nhà hắn muội muội nói, manh manh, đó là xà, không thể ăn nha, ai nha ngươi sao sẽ nghĩ đến muốn ăn ngoạn ý nhi này, thật là xấu chết ta. Duệ ca nhi là vô điều kiện duy trì manh manh, liền đứng ra nói, nếu không ta liền đem nó mang về đi. Không được, không thể mang, chúng ta nhà họ Phùng là không ăn xà, mãi mãi đã biết khẳng định muốn mang ta. Đại hoa còn ở nơi đó liều mạng mà lắc đầu. Không đợi bọn họ cãi cỏ ra kết quả, hổ tử đã chạy đi lên, một miệng liền đem đầu rắn cắn xuống dưới, sau đó ngậm khởi cái kia xà đem nó nhét vào sọt, đem một cái sọt đều cấp tắc đến tràn đầy, có thể thấy được cái kia xà có bao nhiêu to mọng, này còn không có xong. Ngay sau đó hổ tử một thả người liền thoán vào trong rừng sâu, không bao lâu thế nhưng ngậm trở về hai chỉ to mọng trúc kê. Kia trúc kê lông chim lớn lên đặc biệt tươi đẹp, vừa thấy chính là công, so nhà họ Phùng dưỡng gà mái còn muốn. Đại chỉ đâu? Tiểu hoa nhi nhóm đối loại này trúc kê đều không xa lạ, bọn họ trước kia chính là thường xuyên ăn. Loại này trúc kê liền sinh trưởng ở trong rừng trúc mặt, từ nhỏ ăn trong rừng tiểu sâu lớn lên, kia thịt gà hương vị nhưng tươi mới. Không riêng chúng nó thịt ăn rất ngon, chúng nó trứng gà cũng ăn rất ngon đâu, bình thường trứng gà căn bản so bất quá nó. Thấy này hai chỉ trúc kê, tiểu hoa nhi nhóm đều phi thường cao hứng, nháy mắt liền đem nhìn đến đại xà kinh hách đã quên cái không còn một mảnh, đều hưng phấn mà chạy tới vây xem, đại hoa trong miệng liền trước tán thưởng khai, hổ tử ngươi thật có thể làm, nhanh như vậy liền bắt được hai chỉ trúc kê, chúng ta mang về làm mãi mãi thiêu cấp chúng ta ăn. Vừa vặn có thể phóng thượng chúng ta thân thủ đảo măng, lại phóng điểm nhi váy tiên tử đi vào, ai hư huy, kia hương vị khẳng định ăn rất ngon. Lời này đem tiểu hoa nhi nhóm trong bụng thèm trùng đều câu lên, bọn họ cũng không rảnh lo lại đi ngắt lấy váy tiên tử, đều sôi nổi thúc giục đại hoa nói, đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi, ta bụng hào đói. Đúng rồi đại ca, mau đến giữa trưa, chúng ta nhanh lên nhi trở về, làm mãi mãi chạy nhanh đem đồ ăn làm cấp chúng ta ăn. Đại hoa cũng phi thường thèm, hắn miễn cưỡng mà giả bộ một bộ đại ca ca hình dáng, huy xuống tay đối bọn đệ để nói, kia hành đi, chúng ta đem này đó cái sọt dọn dẹp một chút đều cấp nâng trở về, ai u này xả thật sự quá nặng, nhị hoa ngươi nhanh lên nhi lại đây hỗ trợ. Mấy cái tiểu hoa nhi hồng hộp mà nâng sọt, đem chúng nó từ khe núi lao kéo dài tới trên sườn núi, lại dọc theo trong thôn bờ ruộng một đường kéo lại đây, rốt cuộc về tới nhà họ Phùng ngoài ruộng. Trong nhà người còn đều đại ở chỗ này làm ruộng đâu. Tiểu hoa nhi nhóm cách đại thật xa liền ở nơi đó kêu, mãi, mãi, ngươi xem chúng ta mang theo gì trở về. Phùng Lao Thái vừa vặn ngồi ở bờ ruộng thượng uống nước nghỉ ngơi, liền đứng lên đi qua đi nói, các ngươi có thể mang gì hiếm lạ đồ vật trở về. Làm ta nhìn xem, ai u mà ơi, nơi này sao còn có một con rắn đâu. Các ngươi này đản tiểu phá hài tử, cho các ngươi không cần đi nguy hiểm địa phương. Các ngươi cố tình cho ta chơi xà. Này xà thực độc các ngươi có biết hay không? Nếu như bị nó cắn thượng một ngụm liền xong đời, các ngươi là gan phỉ à, xem ta không xé các ngươi. Đại hoa dẩu miệng đặc biệt ủy khuất mà nói, mãi, này xà không phải chúng ta lộng chết, là tiểu kim cho chúng ta sẵn tới, chúng ta đều nói không muốn không muốn, nó còn phi cho chúng ta đưa. Phùng lão đầu nghe thấy động tĩnh, cũng từ phía sau chạy tới. Hắn nhìn thấy này to mọng đại xà liền trước mắt sáng ngời, vươn tay đi đem này xà từ trong sọt lôi ra tới, trong tay ước lượng cường điệu lượng liền rất vừa lòng mà nói, không tồi không tồi, tiểu kim là cái thật tinh mắt, đây chính là chúng ta long lĩnh đặc có ngân long xà, trong truyền thuyết chính là long hậu đại, loại rắn này đều sinh trưởng ở núi sâu rừng già tử, ngày thường nhưng không nhiều lắm thấy, có thể trưởng đến lớn như. Vậy liền càng thêm hiếm thấy, này xà hương vị đặc biệt hảo, còn thực bổ thân mình. Ta mấy ngày hôm trước cùng manh manh kể chuyện xưa thời điểm còn cùng nàng nói qua đâu, không nghĩ tới hôm nay khiến cho chúng ta đụng phải, này vận khí không thể chê, tiểu kim cũng là rất lợi hại mới có thể bắt được loại rắn này. Đại hoa nghe thấy được những lời này, chỉ cảm thấy hắn ra ra so với hắn mãi mãi biết hàng nhiều, hắn liền biết tiểu kim khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đem xà ném cho bọn họ, quả nhiên này xà là thứ tốt, hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ còn có chút khoe khoang mà nói. Ra ra ngươi lại qua đây bên này xem nột, hổ tử còn cấp nhà chúng ta săn tới hai chỉ trúc kê đâu, chúng ta còn đào tới rồi rất nhiều măng, còn hái rất nhiều váy tiên tử. Phùng lão đầu ánh mắt vậy càng thêm sáng, vuốt cằm liền ở nơi đó cân nhắc hai, thật tốt quá, hôm nay cái này trong rừng Long A Phượng A liền đủ rồi, chúng ta đem này những đồ vật nấu thành một nồi, chính là chúng ta cái này địa phương nhất nổi danh Long Phượng Trình Tường, các người đám tiểu hoa nhi này đều còn không có ăn qua đâu, này ở giải phóng trước kia, chính là chỉ có đại địa chủ gia mới có thể ăn nổi hảo đồ ăn nha, các ngươi hôm nay xem như có lộc ăn, lao bà tử, không vội trong đất. Việc, chúng ta chạy nhanh về nhà đi đem này nói hảo đồ ăn cho nó làm thượng, đi, đều cùng ra ra về nhà đi.